Dưỡng thừa, chương 199, C199, đồng gia hai đời một sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiên ngoại, đồng gia hai đời một. Đồng nương, ngài có thể nói cho ta một chút năm đó ngài tại Tề Châu là làm sao cùng Định Di Di cùng nơi đem Lan Trọng Vũ lão thất phu kia cho đánh chạy sao? Tháng đầu hạ một ngày muộn, 8 tuổi A Nan từ Quốc Tử Giám trở về. Vừa ăn đường kiến vi cho nàng nướng kỹ thơm ngát lê, một bên ngồi ở tiền thính chờ Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền vừa vào cửa vơ vét nước miếng uống, A Nan liền nâng so với nàng mặt còn đại khảo lê, chạy tới hỏi nàng. Đồng Thiếu Huyền sau khi nghe xong, thầm nghĩ, nhãi con lên Quốc Tử Giám sau khi hiểu chuyện, đều muốn hiểu rõ A Nương qua lại A, trước đây nhưng cho tới bây giờ không có thấy nàng đối với những này chuyện cũ cảm thấy hứng thú. Đồng Thiếu Huyền nửa cái nước vẫn chưa uống xong, liền đem chén trà phóng tới một bên, dẫn A Nan đến trong vườn hoa, một bên ôm nàng bảo bối bổn chơi tu tu bồ cắt bỏ, một bên đem năm đó Lan Trọng Vũ làm sao dựa vào diệt cướp danh nghĩa ngầm chiếm Tề Châu thành trì sự tình thao thao bất tuyệt dừng lại, còn nói nàng cùng Thẩm Ước là làm sao lấy gậy ông đập lưng ông. Ngày đó ngươi cũng tại Tề Châu, chỉ là còn là một tiểu bất điểm, tuổi quá nhỏ phòng chừng còn không uy việc. Ôi, ngươi đường nương mang theo ngươi đi Tề Châu tìm ta, có một lần Trung Lan ra quân mai phục, suýt nữa bị đất đá trôi chôn, may là A, nói đến Thẩm Ước cùng Đường Quán thu cứu các nàng đoạn này. Đồng Thiếu Huyền vẻ mặt biến đổi, do trầm trọng chuyển thành kinh hỉ, vừa nghiêng đầu liền muốn cho nàng đến cây cao. Chiều, kết quả A Nan đã không thấy tăm hơi, Đồng Thiếu Huyền hướng về xa xa thăm dò đầu, đứa nhỏ này, không phải muốn nghe cố sự sao? Đều chưa nói xong đâu liền lưu, A Nan vào lúc này đã hấp tấp chạy về thư phòng của chính mình, viết một hơi không ngừng dừng lại mãnh viết, chưa tới một canh giờ viết tam đại chương giấy vàng, dòng giã 5.000 tự, đem tiên sinh bố trí bài tập viết xong. Nàng cầm viết xong Hữu Khang năm đầu Tề Châu chiến sự luận, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, đem mấy cái chữ sai đính chính sau, đem cuốn lên giấu ở sau lưng, hào hứng đi rồi A Mãn thư phòng. Chậm rãi đi tới A Mãn bên người. Dương lên lông mày thưởng thức A Mãn chăm chú suy nghĩ thống khổ dáng dấp. Ta nói cái gì tới, ngươi khẳng định viết đến so với ta chậm. A Nan cất bước vòng quanh A Mãn xoay quanh, học Quốc Tử Giám tiên sinh dáng dấp tỉnh nghiệm. Vốn là A Mãn đối với này tấu chương đề mục liền không có cảm giác gì. Tiên sinh giải thích rõ ràng nhật liền muốn giao, không viết ra được đến không chỉ có muốn phạt sao, còn nhất định vô duyên giữa mùa hạ, thời tiết hạ du. Động xuân ngũ giao sơn viễn túc. Đối với lần này viễn túc A Mãn phi thường coi trọng, quyết định bất luận làm sao đều muốn tham gia. Quốc Tử Giám Lư tiên sinh mỗi lần đều bất công A dẫn, lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ, viễn túc hai cái tiêu chuẩn chung một nhất định là A dẫn. Kỳ thực cũng không thể trách Lư tiên sinh thiên vị, dù sao A dẫn từ nhỏ liền khá được thiên tử coi trọng, là hoàng chữ nhất quán ứng cử viên. Vậy cũng là đại thương tương lai thiên tử, A dẫn thuở nhỏ thông tuệ. Tại bạn cùng lứa tuổi có thể nói tài năng xuất chúng, Lư tiên sinh đối với nàng có chút bất công là có thể lý giải. Dù sao ngoại trừ Lư tiên sinh ở ngoài, toàn bộ Quốc Tử Giám người cũng đều là vây quanh nàng truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thuở nhỏ bị cho rằng chữa quân bồi dưỡng, A dẫn muốn ra ngoài bao dài điểm kiến thức không gì đáng trách. A Mãn thậm chí cảm thấy lần này viễn túc tiêu chuẩn trên thực tế chỉ có một. A Mãn tử chiến đến cùng. Có thể tưởng tượng được giống như trên Quốc Tử Giám hơn nữa tuổi so với nàng trường mấy tháng A Nan, liền trở thành nàng khẩn thiết nhất đối thủ cạnh tranh. A Nan trí nhớ siêu quần, dàn vặt lên cơ xảo đến cũng không ai bằng, gánh vác thần đồng hai thế này vang dội tên gọi A Nan nhưng cũng không phải toàn năng. Tại chiến sự tấu chương đề trên, A Mãn cảm giác mình vẫn là có thể đánh với nàng một trận. Đấu trí tràn đầy A Mãn hoàn toàn không nghĩ tới. Lư tiên sinh ra này nói vượt qua các nàng tuổi tác có khả năng phân tích chiến sách, nàng chăm chú suy nghĩ cái mông đều ngồi đau đớn, càng một chữ đều không viết ra được đến. Phát điên Lư tiên sinh không chỉ có muốn làm cho các nàng đứng Lan Trọng Vũ lập trường muốn như thế nào có thể phá thành, còn muốn lại đổi thân phận nghĩ ra kế sách ứng đối. Đến cùng là quyết định động xuân viễn túc tiêu chuẩn mang tính then chốt chiến dịch, ra đề mục thật là dạy người phát sầu A. A Mãn trở lại thư phòng của chính mình mặt sau quay về một tấm trống rỗng giấy vàng, cán bút đều sắp bị nàng cắn mốc, như cũ một chữ đều không có viết ra. Vốn là nôn nóng, A Nan lại nhanh như vậy liền viết xong, còn chạy tới quay về nàng diễu võ dương oai. A Mãn tương đương bất mãn mà ngắm nàng một chút. Thu được A Mãn cái kia ai ai oán oán một chút, A Nan càng đến kính. Không viết ra được tới là chứ. Không sao, ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta liền đem ta viết này 5000 tự bài tập chắp tay nhường cho, bảo đảm không vạch trần ngươi. Như thế nào, rất có lời đi, nhấc theo đèn lồng cũng khó tìm chuyện tốt hôm nay cái nhưng là bị ngươi gặp được, quá thôn này nhưng không có cái tiệm này. A Nan nắm bắt nàng tấu chương, hai cái khuỷu tay đặt ở A Mãn trên bàn sách, chọc lấy một đôi đẹp mắt hoa đào mắt miệng đầy mê hoặc. Đối với A Mãn đã không lại gọi nàng tỷ tỷ chuyện này, A Nan canh cánh trong lòng. Tại A Mãn 5 tuổi trước, vẫn không có vào quốc tử giám đồng bộ thì, nàng nhưng là sẽ ngoan ngoãn gọi A Nan tỷ tỷ. Khi đó A Mãn tại A Nan trong lòng ngoan ngoãn vừa đáng yêu, lại như là Quan Âm ngồi xuống tiểu đồng nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo non nớt phấn phấn thấu thấu, lại phối hợp óng ánh long lanh vô tội mắt, dù là ai nhìn cũng khó khăn không khoa cú đáng yêu. Đã đến quốc tử giám sau khi, hai người bọn họ từ tỷ muội đã biến thành đồng môn. Khởi đầu A Mãn vẫn là rất nghe lời, thấy A Nan vẫn là ngọt ngào gọi nàng tỷ tỷ, ai có thể nghĩ tới nàng khéo léo như thế hữu lễ, nhưng gặp phải quốc tử giám những hài tử khác môn cười nhạo. Thậm chí có người học A Mãn mềm mại nhu nhu âm thanh, mô phỏng theo thậm chí hết sức khuếch đại nàng gọi tỷ tỷ thì ngây thơ, để A Mãn càng ngày càng thật xấu hổ mở miệng. Từ 6 tuổi lên, A Mãn không gọi nữa A Nan tỷ tỷ, mà gọi là nàng tử, thậm chí là trực tiếp xưng hô tên. A Nan oán hận thấu quốc tử giám những kia vô học, luận ngữ sách ra một câu đến đều giải thích không thông, chỉ có thể được chăng hay chớ công tử bột, làm hại nàng đáng yêu A Mãn từ muội muội, mạnh mẽ đã biến thành đồng môn, nàng nhưng trên chỗ nào nói lý đi. Từ khi A Mãn không lại gọi nàng tỷ tỷ sau khi, nàng cảm thấy cùng A Mãn trong lúc đó có một tầng không nói được ngăn cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng càng là không gọi, A Nan liền càng muốn nàng gọi. A Nan biết A Mãn phi thường muốn đi lần này động xuân viễn túc, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hôm nay này cơ hội tuyệt vời. Nàng cần phải đem A Mãn này đáng yêu muội muội lần thứ hai bó trở lại bên cạnh mình mới được. A Mãn hơi cong lên miệng đến, đen kịt viên con mắt mang theo chút vẻ u sầu. Trong trắng lộ hồng căng tròn khuôn mặt nhỏ bé bởi vì buồn rầu, có vẻ càng khả ái càng ăn ngon. Trước mắt tú sắc khả san, nhìn ra A Nan cái bụng ụp ụp gọi. A Nan trong tay dày đặc một quyển giấy vàng, mặc dù cuốn lên cũng có thể xuyên thấu qua tờ giấy lưng nhìn thấy mặt trên lít nha lít nhít tự. A Mãn biết A Nan so với nàng cơ linh, một khi thông suốt sở văn viết chương e sợ quốc tử giám tất cả mọi người cưỡi ngựa cũng chưa chắc theo kịp. Dù sao nàng A Nương nhưng là đương kim môn quan đứng đầu, bất kể là viết loại hình gì văn chương đều là hàng đầu, triều chính trên dưới nhất trí công nhận văn võ thần trung bút lực số 1, có đầu bút lông nhuệ như đao, văn chương nhưng tước cốt. Tiếng khen, A Mãn mi tâm ngọn núi nhỏ kia hơi đứng thẳng, trắng nõn tay nhỏ chậm rãi hướng về A Nan trong tay đưa tới. A Nan thấy nàng lập tức liền muốn lên câu, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Không nghĩ tới bước kế tiếp A Mãn càng làm tay thu lại rồi, hỏi nàng. Ngươi sẽ không là đi hỏi nương thân của ngươi chứ? A Nan giả ngu, ta tại sao muốn đi hỏi các nàng? Năm đó đẩy lùi Lan Trọng Vũ Tể Châu Thứ Sử chính là ngươi A Nương A, ta tiểu cô. Ngươi lừa người, ngươi khẳng định biết. Ồ, A Nan giả ý hồi ức một phen, ngươi nói như vậy thoại ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng. Ôi! Ta A Nương tại Tề Châu đảm nhiệm thứ sử thời điểm, ta bản thân cũng tại Tề Châu A, khi đó một tuổi đi. A Mãn ngươi phải tin tưởng tỷ tỷ ngươi ta, thật không có hỏi các nàng. Dù vậy, ta cũng là hạ bút như có thần, ta đường nương luôn nói ta là thần đồng hai thế, khả năng thật sự có điểm nhi thần đi. Mặc dù năm đó vẫn là tã lót bên trong, ta cũng là có ký ức, trong đầu linh quang lóe lên liền nhớ tới năm đó Tề Châu cuộc chiến trải qua. Ôi! Nói như vậy đến đây chính là tiêu chuẩn đáp án, ngươi càng không thể bỏ qua. A Nan liền lừa mang lừa gạt nói tới miệng lưỡi lưu loát, A Mãn sau khi nghe xong, cảm thấy cũng có đạo lý. Suy tư một phen, đang muốn chịu nhục gọi này một tiếng. Tỷ tỷ, đột nhiên A Nan lại bắt đầu tăng giá cả. Chậm, tiêu chuẩn này đáp án không phải là một tiếng tỷ tỷ có thể đổi lấy. Muốn tiêu chuẩn đáp án phải, không chỉ có phải gọi tỷ tỷ ngươi, còn phải cho ta hút một ngụm khuôn mặt nhỏ của ngươi chứng. A Mãn dùng xem quỷ như thế ánh mắt nhìn A Nan, một trường đầy tại A Nan cong lên liền muốn hút nàng khuôn mặt thịt ngoài miệng. Ngươi khẳng định đi hỏi tiểu cô, mặc dù bị nói trúng rồi, A Nan như cũ có thể mặt không tâm không khiêu, thậm chí ngay cả một đôi mắt to đều không có bất kỳ chột dạ dấu hiệu. Nàng trừng mắt nhìn, vui tươi cười nói, A Mãn muội muội, vì sao vẫn hoài nghi nhân cách của ta, ta làm sao sẽ làm chuyện như vậy đây, tại trong lòng ngươi ta chính là bực này giảo hoạt. A Mãn, ngươi đâu chỉ là giảo hoạt, ngươi đây là giả dối. A Nan mừng tít mắt, như bị A Mãn ghét bỏ cũng là loại cực kỳ hưởng thụ trải nghiệm. Mắt thấy muốn hút không tới A Mãn mặt, A Nan lập tức chuyển đổi mục tiêu, quay về gần trong gang tấc A Mãn dùng để đổ nàng miệng tay, một cái cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Mãn giật mình, lập tức đem tay cho rút về, tức giận khuôn mặt nhỏ bé tức giận, lại như viên mới vừa ra khỏi lồng bánh bao nhỏ, vẫn là đường nương làm loại kia bạc bì nhân bánh nhiều rót canh nhỏ bao thịt. A Mãn kháng nghị, đồng kỳ thâm, ngươi chính là thuộc giống chó. A Nan này một cái cắn xuống vị vô cùng tốt, nhưng A Mãn tại án một bên nửa ngày không có viết ra nửa cái tự đến. Phiền phiền nhiễu nhiễu thời điểm dĩ nhiên đem mực nước sượt đến trên tay, nàng này một cái cắn xuống cắn miệng đầy mực nước vị, phi cũng không kịp. Nghe thấy A Mãn lại đang gọi thẳng nàng đại danh, không muốn để cho chính mình rơi xuống hạ phong, tuy rằng trong miệng là đắng như hoàng liên mực nước, A Nan như cũ chống chính mình đầu nhỏ, bãi làm ra một bộ cùng đường kiến vi giống như đúc hồ ly mắt, híp mắt ung dung cười nói. Không sai, ta chính là trúc cầu. Nếu như ta là đại cầu, ngươi chính là tiểu cầu. A Mãn từ nhỏ đã thích khóc, những năm này thật vất vả có điểm cải thiện, nhưng vào lúc này bởi vì không viết ra được văn chương xong không thành công khóa, đi không được chính mình tâm nghi viễn túc, lại bị A Nan này một trận trộn lẫn, A Mãn trong đôi mắt lập tức bịt kín một tầng rõ ràng nước mắt ý. A Nan nhìn thấy nàng dáng vẻ ấy có chút sợ, muốn trên để an ủi nàng. Ai biết vừa nắm chặt nàng bị cắn tay, muốn phải nói xin lỗi, A Mãn liền trực tiếp đưa nàng bỏ qua. Hừm, một tiếng chạy ra thư phòng. A Nan lập tức cùng ra ngoài. Tại cửa quay về, A Mãn tại hành lang nâng lên làn váy cấp tốc đào tẩu bóng lưng hỏi. Vì lẽ đó ngươi tại sao như vậy muốn đi động xuân viễn túc a? Mấy năm trước cũng không gặp ngươi như thế tích cực mà. A Mãn không có đáp lại nàng, chạy xa. Phượng Hoa Cung, vệ tập đến thời điểm, phát hiện hôm nay A dẫn viết bài tập đặc biệt nghiêm túc. Có người nói là bởi vì tiên sinh bố trí một phần chiến sách, lấy năm đó lăn trọng vũ sự kiện vì đề, muốn các nàng viết thiên tấu chương, viết đến tốt, có thể tham gia giữa mùa hạ thời tiết động xuân viễn túc. Toàn bộ quốc tử giám người đều mắt nhìn chằm chằm, đại gia rõ ràng chỉ có hai cái tiêu chuẩn bên trong một cho Tấn An công chúa, chắc chắn dốc hết kính tranh thủ một cái khác tiêu chuẩn, viết tấu chương chắc chắn vắt hết óc. A dẫn chính là không muốn bị đồng môn làm hạ thấp đi. Vì lẽ đó tối nay dù cho là mẫu hoàng đến rồi, nàng cũng bất động như núi, nho nhỏ thân thể ngồi ở trước án thư ngồi đến thẳng tắp, từng chữ viết đến cực kỳ nghiêm túc, cùng vệ tập giống nhau như đúc thụy mắt phượng vẫn ngưng trên giấy, nhất thời hạ bút cực nhanh, nhất thời chăm chú suy nghĩ. Vệ tập cũng không muốn đánh quấy nhiễu nàng, liền đi tìm đồng thiếu trước uống trà. Có mấy ngày không gặp, đồng thiếu trước thấy vệ tập liền có hứng thú. A dẫn ngoan ngoãn làm bài tập thời điểm, đồng thiếu trước liền lôi kéo vệ tập một giải nỗi khổ tương tư. Vệ tập thật vất vả đưa nàng lấp đầy, vệ tỷ tỷ, đốn đại A dẫn đi xa đủ, hai chúng ta cùng nơi đi ra ngoài chơi một chút đi. Đồng thiếu trước đầu ngón tay phác họa vệ tập xương quai xanh tinh xảo đường cong, dùng họa quốc ương dân gian phi ngữ khí, yểu điệu kỳ kèo. Đều nói thay cái hoàn cảnh có thể kích phát tình thú. Mấy ngày trước đây ta nghe nói vài loại mới mẻ vui đùa, không hiểu lắm, muốn cho vệ tỷ tỷ giúp người ta giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Vệ tập tự nhiên rõ ràng nàng chỉ là cái gì, hơi nhíu mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi từ đâu nhi nghe nói, đồng thiếu trước đương nhiên sẽ không nói với nàng là theo đồng thiếu huyền cùng Cát Ngưỡng Quang lén lút tụ, lặng lẽ nhìn Cát Ngưỡng Quang mua về thoại bản tử, toàn đều là hiện nay bác lăng hot nhất thoại bản tử. Trong đó có mấy quyển được kêu là một trống trải tầm mắt, nhìn ra đồng thiếu trước đập thẳng bắp đùi cảm thán. Cái này cũng được, giả chính là kỳ nhân cũng. Nàng nói cần vệ tập hỗ trợ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, là thật sự cần vệ tập đến vì nàng chỉ điểm 1, 2, chuyện như vậy một mình nàng thử không ra. Đồng thiếu trước tiếp tục diễn nàng hồng nhan họa thủy, vệ tỷ tỷ đừng động, đến thời điểm có thể đem tỷ tỷ hầu hạ tốt không là được. Vệ tập đã sớm biết nàng đánh chính là ý định gì, ngược lại bây giờ vệ tập cũng không chấp nhất với càn khôn vị trí, mà có hoàng tỷ tại, này Bắc Lăng cũng không là của nàng lao tù. Đi, vệ tập thoải mái đáp ứng rồi. Phiên ngoại, Đồng gia hai đời. 2. Vệ tập đi tới Minh Nhật Sơn Trang, đi theo nội thị môn vác hai đại xe rượu ngon hướng về trong Sơn Trang vận chuyển. Chưa kịp nàng mở miệng, lười biếng nằm ngang ở trên Nguyễn Tháp bị ánh tà dương nám cái viền vàng, hoàn toàn không cùng vệ tập chú ý quân thần chi lễ, liền con mắt đều không có mở. Vệ từ liền chậm rãi mở miệng. Bệ hạ, người muốn dẫn bảo bối của ngươi Đồng Quý Phi du sơn ngoạn thủy liền đi đi. Không cần thiết lại tới ta này lấy lòng. Từ nhỏ đến lớn ngươi muốn ta làm cái gì ta không đồng ý. Chỗ rượu này ngươi đưa tới ta là uống vẫn là không uống. Uống vãn chi nhắc tới, không uống có lỗi với ta chính mình. Bệ hạ, ngươi nhưng thật là khiến người ta làm khó dễ a. Mặc dù bị vệ từ nhìn thấu, vệ tập cũng không có cái gì thật xấu hổ. Trái lại có loại bị tỷ tỷ thương yêu hạnh phúc cảm. Những năm này nàng xác thực không ít ra bên ngoài chạy. Bất kể là ngàn nham lại còn tú vẫn là bách hủy ngậm anh, chỉ cần là rơi xuống đồng thiếu trước trong tay mỹ cảnh, nàng liền muốn đi chứng kiến vì nhanh. Đồng thiếu trước chinh chiến những kia năm hòa vào trong xương quen thuộc, chính là ngóng trông xuân cùng cảnh minh nơi. Đồng thiếu trước người này bất luận có bắt hay không cũng đều là hướng phi mộ quyền hiên ngang, nguyên nhân chính là như vậy, mới sẽ làm vệ tập như vậy quyến luyến, không muốn nàng hữu với một tấc vuông. Mỗi cách một năm, vệ tập liền sẽ chủ động dẫn nàng cùng A dẫn đi ra Bắc Lăng tốt du lịch một phen, thưởng phong cảnh phẩm nhân văn, khai thác tầm mắt. Vệ tập chấp chính nhiều năm, đối với đạo làm vua kiến giải càng sâu. Muốn trở thành nhân quân không khó, nhưng muốn trở thành một tên có sở chiến tích, có thể nâng lên đại thương xã Tắc Minh quân, tự không phải một chuyện dễ dàng sự. A dẫn còn nhỏ, chính là tố hình điêu tính thời điểm. Lúc này nếu có thể đi khắp cả đại thương núi sông, thâm nhập dân gian hiểu rõ bách tính khó khăn, chống trải tầm mắt không nói, sau này đối đãi nàng tiếp quản đại thương xã Tắc, lúc còn trẻ rèn luyện nhất định có thể trở thành một thay minh quân quan trọng tích lũy, cho nàng mà nói với đại thương quốc tộ mà nói đều là một chuyện tốt. Một khi vệ tập rời đi Bắc Lăng, tự nhiên chính là vệ từ giám quốc. Vừa bắt đầu còn có người đối với này bất mãn, thịnh thế quy thịnh thế, nhưng thiên tử 3 ngày 2 con ra bên ngoài chạy nhưng kỳ cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì vệ tập nạp gián như lưu, chỉ dưới rộng đường ngôn luận, ngôn quan không bởi vì nói hoạch tội, vì lẽ đó những này ngôn quan môn chuyện gì cũng dám nói lên hai câu. Vệ tập thức khuya dậy sớm chuyện đương nhiên, ra cái môn một đám người khuyên can. Vệ tập tuy rằng trên mặt không hiện ra, nhưng miệng yên lặng mân thành một đường, rõ ràng đã có chút không vui. Lúc đó tại Phụng Thiên Điện trên nàng chỉ là lạ uyển truyền biểu đạt một phen giang nam xuân quang vừa vặn, liền thu hoạch 3 liền khuyên. Vệ tập ngồi chắc với trên long ỷ, ánh mắt bỏ qua một bên quần thần, rơi vào Đồng Thiếu Huyền trên đầu. Đồng Thiếu Huyền cầm hốt bản eo lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc tâm buộc triều đình, kỳ thực đang dư vị sáng nay Đường Kiến Vi cho nàng làm long nhãn bảo chứng, mùi vị đó thực sự là rượu tai, thêm một phần đều quá ngọt. Bỗng nhiên thu được thiên tử ánh mắt cầu trợ, Đồng Thiếu Huyền vẻ mặt hơi ngưng lại, trong lòng thầm than một tiếng, đến cùng là muốn nàng đến ma sát cái này miệng lưỡi. Đồng Thiếu Huyền đạp đã đến trong điện, vì vệ tập tranh thủ ra ngoài cơ hội cũng là nói có sách, mách có chứng êm tai nói. Tiền triều văn đế 7 lần phong châu, như thế khai sáng vừa vặn hưng chi trì, vì tiền triều 100 năm quốc tộ đặt vững nền móng vững chắc. Bảo ngày mai từ khảo sát dân tình là phi thường trọng yếu. Cũng hoặc là nói, chỉ có thịnh thế dưới, thiên tử mới có vi phục xuất tuần khả năng. Bây giờ thiên hạ thái bình tứ hải thái bình, nhưng địa phương trên như cũ có mấy người cảm thấy trời cao hoàng đế xa, tại cái kia đen tối nơi cùng một ruột làm xăng làm bậy, như có thiên tử hôn cha, so với giám sát ngự sử còn đều hữu hiệu hơn, còn có thể tạo được kinh sợ oai. Để một số chuột bỏ côn trùng rắn rết không lại mang trong lòng may mắn. Đây là một mũi tên trúng mấy chim chuyện tốt, không hiểu có cái gì không thể, không cần thậm chí không cho phép. Đồng Thiếu Huyền chớp mắt này phun hạ xuống không chỉ có đem thiên tử muốn cùng quý phi thay cái thanh tịnh vị trí cùng đêm đẹp sự nói tới đường hoàng, còn miệng lưỡi bén nhọn cầm lấy. Chụp mũ, liền gặp ai muốn lên đến chủ động bị nàng chụp lên một chụp. Ngôn quan môn đều biết Đồng Thiếu Huyền cái miệng này lợi hại, bọn họ trong ngày thường xác thực là vì xã tắc suy nghĩ, nhưng có lúc là vì biểu hiện suy nghĩ chu toàn cùng một khang trung thành, mới mọi việc đều muốn phản đối trên hai miệng. Đồng Thiếu Huyền sau khi nói xong ngoái đầu nhìn lại nhìn một chút Phụng Thiên Điện trên chư vị, rõ ràng là chờ ai tới cãi lại, tiếp tới cùng dáng dấp. Đồng Thiếu Huyền thoại chính là thiên tử tâm ý chiều gió, hai người không ngờ như vậy hát đôi cũng không phải một ngày hai ngày, mà những này ngôn quan môn miệng loa cùng nơi cũng chưa chắc nói tới qua Đồng Thiếu Huyền. Tự nàng nói sau, trong đại điện yên lặng như tờ. Vệ tập trong lòng rất hài lòng, ngoài miệng nhưng là cố hết sức. Vốn là trẫm không hẳn muốn ra ngoài, chỉ là có ý tưởng này. Bây giờ nghe Đồng Ái Khanh nói, cũng không phải đi không xong rồi. Đồng Thiếu Huyền chống nụ cười, trong lòng nghĩ, được tiện nghi còn ra vẻ chính là người thiên gia đặc sắc. Trên mặt cung tiện đường, bệ hạ yêu dân như con, nguyện ý khom người thương cảm dân ý khảo sát dân tình, là đại thương chi phúc, bách tính chi phúc. Vệ tập cùng nàng cách không giao lưu một phen chi tâm nhân tài có ánh mắt. Đồng Thiếu Huyền nhưng là vô cùng đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Trường Tư a Đồng Trường Tư, ngươi thay đổi, ngươi đã bị quan trường này đại trào nhuộm ô nhiễm đến không ra dáng tử. Có Đồng Thiếu Huyền hỗ trợ đè lên ngôn quan môn miệng, tại nàng du lịch sau khi lật tẩy, miễn là vệ từ lại đồng ý, vệ tập bất cứ lúc nào đều có thể khởi hành. Vệ tập lập tức đi tới Minh Nhật Sơn Trang, còn chưa mở lời nói nửa cái tử, liền bị vệ từ vạch trần. Vệ tập có loại bị hoàng tỷ thương yêu ấm áp, cũng không có rồi hãy nói chuyện này, ngồi vào vệ từ bên người nắm tay nàng, giúp nàng ấm và ấm áp. Hoàng tỷ, này 20 năm rượu ngon nhưng là cuối cùng 10 đàn, ta vì hoàng tỷ tìm hồi lâu, thật vất vả mới từ vệ thừa tiên quý phủ không để ý thiên tử tôn nghiêm cứng bùn xỉn đi ra, đã nghĩ đến hiếu kính hoàng tỷ. Vệ từ an nhiên hưởng thụ thiên tử giúp mình ấm tay cử động, thậm chí ngay cả tư thái đều không có thay đổi, như cũ duy trì thoải mái nhất nằm nghiêng tư thế, vi mở một con mắt chậm rãi nói. Đa tạ bệ hạ yêu ái, xem ra ta lại muốn cùng vãn chi đấu tranh một thời gian. Vệ tập hạ thấp xuống mâu, thấy vệ từ này đôi được bảo dưỡng làm tay, đến cùng là thấy chút dấu vết tháng năm, mặt trời lặn bên dưới chợt thấy năm tháng đã muộn, các nàng hai tỷ muội đưa đi tiên đế, đẩy lùi Lan Kham, chu diệt nghịch đảng. Sau đó lại là vội vã mấy năm, đã đến bây giờ. Vệ tập tìm về chính mình sung sướng, cũng có A Dẫn như vậy đáng giá kiêu ngạo, đáng giá kết giao nhờ hoàng tử. Bây giờ nàng nói đi liền có thể đi ra Bắc Lăng, mà hết thảy này, cần vệ tử ở phía sau vì nàng lo lắng hết lòng. Năm đó vệ tử chính là không muốn chịu đến hoàng vị ràng buộc, mới bỏ xuống tất cả nhịn đau trốn đi. Bây giờ, càng muốn cho nàng lại trở lại này lao tù chung đến sao. Hai tỷ muội tâm tư vẫn luôn là tương thông, vừa vặn bởi vì các nàng có thể lẫn nhau nhìn nhau, mới có thể đồng tâm hiệp lực đem đại thương vương triều vết bánh xe kéo dài đến nay. Vệ từ nhìn thấu nàng suy nghĩ, vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay ôn hòa nói. Thừa Sán, đi chơi đi, không cần nhớ Bắc Lăng. Trong triều những kia to nhỏ sự cho ngươi hoàng tỷ mà nói còn không phải bắt vào tay. Vừa vặn cũng có mấy cái không an phận lão già ta sớm liền muốn sửa trị. Đi thôi, an tâm cùng bảo bối của ngươi quý phi du lịch, đi đem những năm này ghi nợ thời gian tìm về đến đây đi. Vệ tập biết vệ từ chỉ chính là cái gì, kỳ thực nàng không có chút nào cảm thấy đó là nợ nàng. Mặc dù đã từng thân ở luyện ngục không biết làm sao, nàng cũng chưa từng có một khắc đêm này oán hận chuyển đến vệ từ trên người. Bởi vì nàng rõ ràng, mặc dù trên người chảy vệ thương huyết, vệ từ cũng giống như nàng, thân bất do kỳ. Mỗi lần quyết định rời đi Bắc Lăng trước, chuẩn bị hành trang chọn hộ vệ vệ tập, đều có loại trở lại vẫn là công chúa thì chính mình. Từ phức tạp chính sự cùng thành đống tấu chương trung thoát thân, là một loại xa xỉ thích ý, A Dẫn vô cùng không chịu thua kém, văn chương quả nhiên được Lư Tiên Sinh khen, làm đường đọc tụng, trong quốc tử giám không có không phục, danh chính ngôn thuận được viễn túc tiêu chuẩn một trong. A Dẫn cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Từ tối hôm qua liền tâm thần không yên mà nhíu lên lông mày, cuối cùng cũng coi như là có nhưng buông lỏng lý do. cùng nàng 6 tuổi không hợp lão thành cũng hơi hướng về bình thường hài đồng dáng dấp dựa vào, có một điểm ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nụ cười kia chỉ là tại khuôn mặt nhỏ của nàng trên ngắn ngủi hiện lên trong nháy mắt, liền bị nàng áp chế xuống. Bởi vì nàng là hoàng tử, tại đầu của nàng trên thời khắc lơ lửng một thanh vệ thương lưỡi dao sắc, này thanh lưỡi dao sắc là hai cái nương thân và toàn bộ vệ thị dòng họ Sở ký thác kỳ vọng cao. Tự nàng có ký ức tới nay người ở bên cạnh đều tại khen nàng thiên tư thông tuệ, có cao tổ chi phong, chính là an bang định quốc đại tài. Nương thân lấy nàng vì ngạo, bản thân nàng cũng không ngừng tự mình thúc giục. Chỉ là 6 tuổi tiểu hài nhi, một chút vóc dáng, liền có thành niên giả mới có bình tĩnh khí độ. Đối với nàng mà nói, tựa hồ chỉ có khắp nơi ép bản cùng lứa tuổi thậm chí người lớn tuổi một đầu, mới không thẹn với nàng hoàng thất huyết thống cùng phía sau gánh vác tha thiết ước ao. Ngoại trừ thái tử thái sư cùng quốc tử giám các tiên sinh giáo dục đế vương chi thuật, cổ kim sử giám, như cái chuẩn thiên tử bình thường không lộ bất kỳ kẽ hở, A dẫn bên người chỉ có mấy cái hơn 10 tuổi phụ trách chăm sóc nàng tỳ nữ cùng nội thị, quốc tử giám các bạn cùng học cùng nàng cũng duy trì gần như quân thần khoảng cách. Nàng không có bằng hữu, cứ việc trong lòng nàng tình cờ cũng sẽ có nhỏ tâm tình, nhưng nàng không muốn cùng các nương thân nói, như thổ lộ tâm tình chính là nhu nhược. Người ở bên cạnh càng là không thể nhiều kết giao. Vô số sách sử chung viết hết đế vương sai tin gian nhân kết cục, mỗi một lần thay đổi triều đại thì cựu triều chịu đựng khuất nhục cũng làm cho A dẫn kinh hồn bạt vía, nàng xin thề tuyệt đối không mà khi cái kia tang chi tứ hải mạt đế. Còn nhỏ tuổi nàng đối với, thất bại, hai chữ này có rất lớn hoảng sợ, khó thân cận ai, cũng không muốn thân cận. Chỉ có đồng nương trong nhà hai cái tỷ tỷ, làm cho nàng có chút thân thiết. Đặc biệt A Nan tỷ tỷ. Nàng vĩnh viễn nhớ tới tại thượng quốc tử giám trước, lần thứ hai theo đồng nương hồi đồng phủ thời điểm, A Nan tỷ tỷ xa xa mà nhìn nàng một cái, tiểu cô nói câu gì, A Nan tỷ tỷ lập tức mang theo đầy mặt so với xuân hoa còn nụ cười sán lạn ý tiểu bộ tiến lên, đối với A dẫn chào một cái. A dẫn cũng trở về lễ, sau đó một cái tay lưng ở phía sau, non nớt bày ra một bộ tiểu đại nhân dáng dấp. A Nan nói, người chính là A dẫn muội muội. Năm trước thấy ngươi thì ngươi bước đi còn đi không rõ ràng, bây giờ đều lớn như vậy. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Hoàn toàn không nghĩ tới hai năm qua không thấy, cũng không tính hiểu biết đồng gia tỷ tỷ, vừa lên đến thì sẽ có yêu cầu như thế. A dẫn, chưa kịp A dẫn đáp ứng, A Nan liền ôm lấy eo nàng, muốn như đường kiến vi đêm nàng trường nặng bao nhiêu thì như thế, phải đem nàng ôm lấy đến cảm thụ một chút ép không ép tay. Nhưng là cuối cùng không thể thành công. A dẫn chưa từng có bị người đối xử như thế, không ai dám tại nàng phía trước làm càn như thế, sợ hết hồn, chính mình lui lại. A Nan tỉ tỉ thấy nàng tranh né, cũng không để ý, như cũ đối với nàng cười đến sán lạn mà kiều nghiên, còn muốn dẫn nàng đi nhận thức Sùng Văn Phường bằng hữu, muốn mang nàng đi chợ mua xong ăn, chơi vui, đáng tiếc cuối cùng cũng không thể thành công. Bởi vì thân phận nàng đặc thù, chính là công chúa một nước. Không thể xuất hiện tại chợ bên trong, quá nguy hiểm. Như vậy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nan chỉ có thể coi như thôi, không có cách nào dẫn nàng đi chơi đi nhận thức các bằng hữu, nhưng thấy nàng mơ hồ thất lạc dáng dấp, liền đem chính mình cất giấu. Thất xảo tâm, đưa cho nàng, cái gọi là thất xảo tâm, chính là A Nan từ mậu danh lâu tân cửa lầu mang theo mời chào chuyện làm ăn phong phú toàn diện chiếm được linh cảm, cải tạo mà thành. Thất xảo tâm là nàng ra chủ ý, tự tay họa cơ chế đồ, tại nàng đồng nương cùng Bạch Di Di dưới sự hỗ trợ hoàn thành. Thất xảo tâm là cái chất gỗ hộp vuông nhỏ, có thể như thường xoay chuyển, mỗi một mặt đều vẽ ra không giống tranh vẽ có thể tạo thành lập thể cảnh tượng, mỗi một lần xoay chuyển đều có thể hiện ra hoàn toàn không giống phong cảnh, là A Nan đắc ý tác phẩm. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi đều rất kinh ngạc. Đứa nhỏ này ngủ đều muốn ôm ngủ bảo bối, lại không tiếc đưa cho A Dẫn. Vâng, đưa cho ngươi. A Nan dạy A Dẫn làm sao chơi này thất xảo tâm sau khi A Dẫn bị này biến hóa thất thường bảo bối chấn kinh rồi. Yêu thích không buông tay, xoay chuyển ra xuân hạ thu đông bốn cái cảnh tượng, vốn tưởng rằng đã đến cùng. Ai biết lại xoay một cái, đã biến thành một vùng ngân hà, như đem khung vũ nắm với lòng bàn tay. A Dẫn thán phục, đây là ở nơi nào mua? A Nan nói, ta tự mình làm, A Dẫn khó có thể tin mà nhìn A Nan, khiếp sợ tình chuyển thành sùng bái. Nắm đi chơi đi, A Nan khoát tay, thoải mái, liền chợ cũng không thể đi vậy quá đáng thương, cũng không biết có không có bằng hữu chơi với ngươi. Nếu như cô quạnh thoại liền để nó bồi ngươi đi, đây chính là ta tiêu hao cả năm thời gian thật vất vả mới làm được. Cái này A Nan tỷ tỷ lại sẽ nguyện ý đem chính mình âu yếm đồ vật đưa cho chỉ thấy hai lần diện nàng, chuyện này đối với A Dẫn mà nói là cực kỳ quý giá tình nghĩa. Thất xảo tâm nàng vẫn đặt ở đầu giường, mỗi ngày đều phải cẩn thận xoay chuyển một lần, xem bên trên phong cảnh, lại cẩn thận từng ly từng tí một tự tay lau chùi sạch sẽ, không nỡ lạc một chút màu xám. Sau đó lên quốc tử giám, mỗi ngày cũng sẽ cùng đồng ra hai cái tỷ tỷ chạm mặt. A Dẫn như cũ duy trì hoàng tử nên có thận trọng, nhưng lén lút đang len lén quan sát, xem hai người này tỷ tỷ là làm sao làm bạn tốt. Nguyên lai bạn tốt sẽ dắt tay, kéo cánh tay, bạn tốt sẽ vì đối phương chải đầu, sẽ ăn đồng nhất viên lê. Sẽ đồng thời khóc, đồng thời cười, đồng thời phát rồ. Càng sẽ đem tâm sự ngay lập tức nói cho đối phương biết. Tiến vào quốc tử giám sau, tại đọc sách tập viết ở ngoài, A Dẫn có một càng chuyện gấp gáp, chính là lén lút xem hai người này tỷ tỷ đang làm gì. Mới vừa đạt được Lư tiên sinh khích lệ, xác định có thể đi viễn túc, nàng nhìn thấy A Mãn cùng A Nan một trước một sau từ hành lang trên xuyên qua, hướng về trong vườn đi. A Dẫn tròn viên con mắt, không khống chế được theo sau, muốn nhìn một chút các nàng muốn chơi cái gì. Không nghĩ tới một đuổi tới liền nghe đến ghê gớm sự. Tác giả có lời muốn nói, có mấy người nhìn qua là thiên chọn con gái, kỳ thực là yên lặng nhìn trộm tiểu tỷ muội dắt tay tay tiểu cầu kỳ. Phiên ngoại, đồng gia hai đời. Ba, người rốt cuộc muốn đi tìm Lư tiên sinh nói cái gì mà. A Mãn bị nàng nắm đi về phía trước, không cam lòng không muốn. A Nan nhưng là đi được đặc biệt kiên định, càng chạy càng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Mãn so với A Nan nhỏ hơn mấy tháng. Cái đầu vẫn chưa muốn trưởng dấu hiệu, mà từ nhỏ đã lên cây phòng hào hạc A Nan đã so với A Mãn cao hơn nửa cái đầu, một đôi chân lại dài lại thẳng, A Mãn còn là một viên đầu viên não nhỏ xứ hoa, căn bản theo không kịp bước chân của nàng. A Mãn làm sao hỏi A Nan đều không trả lời nàng, liền biết cúi đầu đi về phía trước. A Mãn cuống lên, dậm chân một cái trực tiếp đưa tay rút ra, lần này khí lực còn rất lớn, A Nan trong tay đau xót. Quay đầu lại xem, A Mãn đã tránh thoát. A Nan thu lại lên bình thường bướng bỉnh cùng không đứng đắn, đặc biệt nghiêm túc đối với A Mãn nói. Ta muốn đi tìm Lư tiên sinh, để hắn phải đi động xuân viễn túc tiêu chuẩn trả lại ngươi. A Nan luôn luôn ham muốn A Mãn lại gọi nàng một tiếng. Tỷ tỷ, tối ngày hôm qua A Mãn bất luận nàng làm sao cưỡng bức dụ dỗ chính là không khuất phục, mà A Nan văn chương tại quốc tử giám được hết thảy tiên sinh khẳng định sau khi. Một cách tự nhiên bắt được động xuân viễn túc một cái khác tiêu chuẩn. A Mãn vắt hết óc viết ra ngày đó tấu chương, tuy rằng tự mình cảm giác thấy hơi chỗ thích hợp, nhưng cùng A Nan so với, bao nhiêu vẫn là quá mức bình thường. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, để A Mãn khổ sở không phải bại bởi A Nan, mà là nàng thích nhất quốc tử giám tiên sinh đưa nàng văn chương nhìn kỹ sau khi, lộ ra biểu tình thất vọng, một lời khó nói hết đem văn chương một lần nữa thả lại trước mặt nàng. Lắc lắc đầu, rất bình thản tán thưởng nàng văn chương dòng suy nghĩ cũng là không tệ, thế nhưng cùng A Nan so ra vẫn là chênh lệch một chút, không đủ xảo diệu, vẫn cần nỗ lực. Để đối với nàng mang nhiều kỳ vọng tiên sinh thất vọng rồi, A Mãn trong lòng không cam lòng cùng oan ức đan dệt, không nhịn được mũi chua chua, trong đôi mắt hai bao nước mắt liền muốn tràn mi, sợ bị chuyện cười, lại bị nàng mạnh mẽ cho nín trở lại. A Nan ở một bên nhìn nàng, không nói gì địa tâm đau. Nếu như nàng có thể rất lớn khóc đại náo một hồi thoại, A Nan vẫn sẽ không có như thế mãnh liệt tội ác cảm. A Mãn càng là ngoan ngoãn hiểu chuyện, không khóc không cướp không tranh không nháo, A Nan liền càng là cảm giác mình là một cái chuyện không thể tha thứ. Đối đãi đại gia đều đi ăn ngọ thiện, A Nan lôi kéo A Mãn hướng về Lư tiên sinh nghỉ trưa trong vườn đi, muốn làm Lư tiên sinh diệt đem Hữu Khang năm đầu Tề Châu chiến sự luận bàn văn chương này cũng không phải toàn bộ do chính mình sơ làm sự hợp bàn kéo ra. So với A Hãn gọi nàng một tiếng, tỷ tỷ, A Nan càng muốn vẫn là A Mãn có thể thật vui vẻ. A Mãn đưa tay hút trở về, hai người đối lập mà coi, A Mãn buông xuống con người thấp giọng nói. Người muốn đi tìm Lư tiên sinh nói cái gì? Người văn chương ta cũng đọc, xác thực so với ta tinh diệu rất nhiều. Bại bởi ngươi chỉ trách chính ta học thuật không tinh, sau này cố gắng nữa chính là. Ngươi nếu là bởi vì đồng tình ta đi tìm Lư tiên sinh, muốn đem cái này viện túc tiêu chuẩn tặng cho của ta thoại, cho ta mà nói càng là sỉ nhục. A Nan đang muốn tiếp tục nói với nàng cái gì, nhưng vào lúc này Lư tiên sinh nắm bắt một điểm ăn sáng cùng một bình rượu, từ nghỉ ngơi trong phòng đi ra, đem rượu thực đặt ở trong hoa viên trên bàn đá liền muốn đi ăn cơm. A Nan sợ A Mãn chạy nữa, lập tức kéo lại cánh tay của nàng không cho nàng giãy giụa cơ hội, đưa nàng hướng về Lư tiên sinh trước mặt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như một quyền lại bị xóa sạch hai viên tân mọc ra răng cửa, nàng cũng sẽ không buông ra A Mãn. Chết kéo sống duệ đưa nàng ném đến Lư tiên sinh trước mặt, A Nan ngẩng đầu ưỡn ngực đối với Lư tiên sinh nói. Lư tiên sinh, động xuân viễn túc một cái khác tiêu chuẩn nên là của nàng. Mời Lư tiên sinh bãi bỏ của ta tư cách, trả lại nàng. Lư tiên sinh kinh ngạc mà nhìn trước mắt tiểu tỉ muội. A Mãn tức giận đến nói không biết lựa lời. Đồng Kỳ Thâm, không cho nói, ta chán ghét ngươi, không có được muội muội lại gọi nàng một tiếng tỉ tỉ, trái lại bị. Chán ghét, giờ khắc này A Nan ngực đau xót, đặc biệt không dễ chịu. Nhưng là nên nói thật tình nàng vẫn phải nói, nên là A Mãn đồ vật nàng hay là muốn trả lại. A Nan đưa nàng tại bắt được tấu chương đề mục sau khi... Làm sao đi tìm nương nàng Đồng Thiếu Huyền lừa gạt đến tiêu chuẩn đáp án toàn bộ quá trình, tất cả đều giao cho cái rõ rõ ràng ràng. Bất luận Lư tiên sinh cùng A Mãn làm sao đối xử nàng, nàng đem chuyện này sau khi nói xong trong lòng mình thoải mái. Xem ra người này A vẫn không thể nói dối sau khi bất luận được nhiều đồ tốt đến cuối cùng đều sẽ trong lòng hổ thẹn. Nói ra tựa như tảng đá lớn rơi xuống đất, dễ chịu hơn nhiều. Này một tiếng. Tỷ tỷ, không gọi liền không kêu đi, ngược lại bất luận gọi không gọi đều không thể đem hai người các nàng liên hệ máu mủ cho hủy đi. Nàng mãi mãi cũng là A Mãn tỷ tỷ, A Nan nghiêm mặt nói, trong quốc tử giám những người khác văn chương ta cũng đều từng đọc, ngoại trừ Tấn An công chúa ở ngoài, những người khác văn chương vô vị nhưng trần, cũng không sánh nổi Đồng Kỳ Linh. Vì lẽ đó này viện túc tiêu chuẩn làm sao đều là Đồng Kỳ Linh, kính xin Lư tiên sinh minh giám. Đồng Kỳ Linh chính là A Mãn đại danh, Lư tiên sinh không có lập tức, minh giám, mà là lúng túng hướng về phía sau nghỉ ngơi trong căn phòng nhỏ xem. Lư tiên sinh cái nhìn này nhìn ra A Nan lập tức có một loại phi thường dự cảm không tốt. Quả nhiên, trong tay bưng một bàn thịt cừu nướng Đồng Thiếu Huyền từ trong phòng đi ra. Vệ tập rời đi Bắc Lăng trước cùng Đồng Thiếu Huyền đề cập tới làm cho nàng tiến vào quốc tử giám dạy học sự tình, nàng liền tới cùng Lư tiên sinh thương nghị việc này. Nghiên cứu chương trình học lập ra. Không nghĩ tới lúc này mới vừa tới, vẫn không có nâng cốc thịt dọn xong, liền tại trong phòng đem nữ nhi nhà mình làm nghiệp nghe được rõ rõ ràng ràng. Mặt cùng va vào đáy nồi như thế đen Đồng Thiếu Huyền nắm chặt mặc thịt dê mâm, từ trong hàm răng bỏ ra đến ba chữ. Đồng, Kỳ, Thâm, tuy rằng Đồng Nương không thường thường tức giận, thậm chí sẽ cùng nàng cấu kết với nhau làm việc xấu từ Đường Nương bên kia trộm ăn ngon đồ vật ăn. Nhưng là càng là sẽ không tức giận người nóng giận liền càng đáng sợ đạo lý, A Nan vẫn là rõ ràng. Lúc đó A Nan hướng về Đồng Thiếu Huyền hỏi dò Tề Châu chuyện xưa thời điểm, Đồng Thiếu Huyền cảm thấy nàng có bao nhiêu hiểu chuyện nhiều ấm lòng, bây giờ thì có bấy nhiêu tức giận, trong tay mâm hận không thể trực tiếp xem là thịt dê gầy cho nàng đập tới. A Nan không dám nữa dừng lại, lập tức lôi kéo A Mãn nhanh chóng trốn đi hiện trường. Tránh khỏi tại Lư tiên sinh cùng muội muội trước mặt cái mông mở hoa quấn cành. Mắt thấy toàn bộ quá trình A dẫn lập tức tàng đã đến giả sơn sau khi tiếp tục ẩn giấu hành tích, một đường cong lưng theo hai người bọn họ chạy trốn tới một chỗ nhà thủy tạ tròi nghỉ mát bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Nan cùng A Mãn hai người chạy trốn thở hồng hộc, A Nan ôm ngực quay đầu lại, nhón chân lên nhìn xung quanh một phen. Xác định Đồng Thiếu Huyền cùng Lư tiên sinh đều không có đuổi theo sau khi, lúc này mới dám thở mạnh. A Nan than thở, tại sao Đồng Nương sẽ ở chỗ này? Song song, lúc này bị nàng toàn cũng nghe được, coi như hiện tại chạy trốn, quay đầu lại về đến nhà khẳng định vẫn là khó tránh khỏi một trận trách phạt. A Nan đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, đã ở trong lòng biên ra 4-5 cái lý do đến qua loa lấy lệ việc này, đã thấy A Mãn không còn lúc trước tức giận giáng dấp. Có chút cảm động đối với A Nan nói cảm ơn. Không nghĩ tới, A Nan, Tỷ tỷ vì đem cái này tiêu chuẩn có thể làm đến nước này. Quay đầu lại tiểu cô thật sự tức giận ngươi nên làm gì a? A Nan nói. Ta mới vừa nói đều là thật sự. Đúng là ta hỏi ta A Nương mới viết ngày đó tấu chương. Ta nói đều là lời nói thật. Nàng cho rằng ta là đối với nàng trước đây chuyện xưa cảm thấy hứng thú mới hỏi. Không nghĩ tới ta là vì viết văn chương ép ngươi một đầu. Cho nên nàng mới tức giận như vậy. A Mãn, ngươi nói đều là thật sự. Vì lẽ đó ngươi là vì ép ta một đầu, để ta xưng tâm ý của ngươi, là thật sự dối trá. A Nan cười gượng hai tiếng nói, ta, cũng không tính là dối trá đi, dù sao ngày đó ta cũng không có muốn thật sự đem bản văn chương này xem là bài tập giao ra, chỉ là muốn. A Nan nói đến một nửa đột nhiên nghĩ tới điều gì, biểu hiện vừa sừng sốt. Chờ một chút, ngươi vừa nãy là gọi ta tỷ tỷ sao? A, ngươi rốt cục lại nguyện ý gọi ta tỷ tỷ lạc. Từ. Xin lỗi A Nan tỷ tỷ, hỏa ức quá độ đến, ta làm sao sẽ tin người xấu này thoại. A Mãn tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn từ thính tai đỏ đến mềm mại cái cổ, động tác trên tay so với đầu óc xoay chuyển nhanh, tức giận muốn đem nàng đẩy xa một chút, không muốn nói chuyện với nàng. Không nghĩ tới khí lực trên tay của nàng nhưng so với chính mình tưởng tượng trông lớn hơn nhiều, như thế đẩy một cái trực tiếp đem A Nan lật đổ tiến vào trong ao nhỏ. A Mãn cũng bị sức mạnh của chính mình cho dọa một á, xe 1 cm khối khiêu, đang do dự muốn đi kéo nàng đem nàng kéo lên thời điểm, đã thấy A Nan tại trong bể nước mấy cái chìm nổi, mở ra hai tay hô cứu mạng. A Mãn có chút sợ nàng có chuyện, đang muốn đưa tay thời điểm, chợt nhớ tới năm ngoái thượng tị tiết các nàng đồng phủ một đại gia đình đi Minh Giang bên đạp thanh phất hễ, A Nan ở trong nước bơi hai cái qua lại, còn khoe khoang nàng kỹ năng bơi tốt sự tình. A Mãn lập tức cảnh giác lên, biết A Nan đây là đang trêu nàng, càng tức giận. A Nan làm bộ chết chìm một lúc, cũng nhớ tới A Mãn từng thấy chính mình bơi dáng vẻ, nhất thời có chút lúng túng. Đang muốn đứng dậy lên bờ, chợt thấy A Dẫn không biết từ nơi nào vô cùng lo lắng thoan đi ra, quét qua dị vãng trầm ổn dáng dấp, cấp hống hống hướng về bể nước chạy như điên tới, hô to. A Nan tỷ tỷ đừng sợ, ta tới cứu ngươi. A Dẫn. A Nan con ngươi đều muốn chừng đi ra, muốn ngăn cản xuống nước thoại vừa mới nói ra một chữ, liền thấy A Dẫn từ A Mãn bên người nhanh như chớp chạy qua, liên tiếp kinh ngạc A Mãn đưa tay muốn tóm nàng, cũng chỉ miễn cưỡng đụng tới nàng góc áo, không có thể đem nàng cản lại. Phù phù, một tiếng rơi xuống nước âm thanh, A Dẫn không chút do dự mà nhảy vào trong bể nước, hướng về A Nan phương hướng bay nhảy. A Nan xem mắt choáng váng. Rất nhanh nàng phát hiện A Dẫn lại không biết bơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhảy một cái tiến vào bể nước liền bắt đầu cấp tốc chìm xuống dưới, đột nhiên sang một cái nước sau khi bị A Nan dùng sức ôm lên, anh dũng cứu người A Dẫn tại nàng bả vai cuồng khụ không thôi. May là này bể nước cũng không sâu, A Nan nâng nàng A Mãn tại trên bờ lôi kéo nàng, thuận lợi đưa nàng duệ lên bờ. A Dẫn nằm trên mặt đất khụ đến mức hoàn toàn không có hoàng tử tôn nghiêm. A Nan cùng A Mãn sợ đến sắc mặt trắng bệch, chỉ lo nàng thật sự xảy ra chuyện gì. Luống cuống tay chân giúp nàng đập lưng giúp nàng cung đứng dậy, nỗ lực đem nước khụ sạch sẽ. A Dẫn nước mắt cùng trong miệng phun ra nước hỗn hợp lại cùng nhau. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rót đầy nước, sang cho nàng khó chịu cực kỳ. Từ lúc sinh ra tới nay nàng chưa bao giờ có như thế thống khổ trải qua. A Nan nhưng là cảm động vạn phần, không nghĩ tới A Dẫn trên mặt đối với nàng lãnh lãnh đạm đạm, nhưng nguyện ý liều mình cứu nàng. A Nan sự cảm động này còn chưa trong lòng gan bên trong lượn một vòng, gáy liền bị một cái tay nắm. Kinh hồn bạt vía quay đầu nhìn lại, Đồng Thiếu Huyền cùng Lư Tiên Sinh không biết lúc nào tìm lại đây, không chỉ có bắt lấy nàng này con chuột tinh, càng là xem thấy các nàng đem Tấn An công chúa kéo lên bờ toàn bộ quá trình. Thiên tử cùng nàng quý phi tỷ tỷ yêu thích, toàn bộ đại thương hy vọng, vệ thương 89/10 tương lai chữa quân Tấn An công chúa. Vì nàng này xui xẻo nữ nhi liên lụy đến cả người ướt đẫm còn khụ đến không thành hình người, Đồng Thiếu Huyền trên mặt mây đen nằm dày đặc, vẻ mặt có thể nói vô cùng đặc sắc. A Nan biết sau khi về nhà, chính mình e sợ sẽ bị sửa trị đến càng đặc sắc. Tác giả có lời muốn nói, A Dẫn, chờ ta sau khi lên ngôi. Đoạn này bấm đường bá. Phiên ngoại, Đồng Gia hai đời. 4. Còn không biết bơi A Dẫn phân đấu quên mình đi cứu kỹ năng bơi vô cùng tốt A Nan. Việc này không gần như chỉ ở Đồng Gia dòng họ bên trong lưu truyền rộng rãi. càng là truyền tới Vệ Tập trong tai. Đồng Thiếu trước vẫn luôn cảm thấy A Dận tính tình quá khó chịu, cũng cùng với nàng nhà mẹ đẻ cùng tuổi tỉ muội có chút mới lạ, vẫn luôn có chút lo lắng. Việc này vừa ra, vượt qua Đồng Thiếu trước dự liệu, Đồng Thiếu trước rất cao hứng, không ít khích lệ A Dận. Vệ Tập đem ngọn nguồn nghe xong một lần, phát hiện cùng chính mình dài đến giống như một khuôn mẫu in ra nữ nhi làm việc việc, lại cùng mình một trời một vực, đúng là cùng Đồng Thiếu trước giống như đúc. Càng thêm chân thiết cảm nhận được, A Dận hàng thật đúng giá là nàng cùng trưởng quân kết tinh. Đồng Thiếu trước vui lòng khen, A Dận tuy là bị lạnh lại bị kinh sợ dọa, ho khan liên tục, trong lòng nhưng là hài lòng. Vệ Tập ở bên không nói một lời, A Dận rất mẫn cảm nhận được áp lực, hoàng mẫu tựa hồ có lời muốn nói. Đối đãi Đồng Thiếu trước đi lấy thuốc thời điểm, A Dận lại đây hướng về Vệ Tập thỉnh an, do dự một chút, hay là hỏi. Hoàng mẫu, nữ nhi lần này quá kích động, cho Vệ thị mất mặt sao? Vệ Tập không nghĩ tới tuổi còn nhỏ tiểu nhân nàng dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy. Vệ Tập lúc này mới ý thức được mình bình thường có bao nhiêu nghiêm túc, không có nhiều am hiểu cổ vũ. Nàng sờ sờ A Dẫn đầu nhỏ, xem A Dẫn bình tĩnh trong tròng mắt mang theo sầu lo. Đây là Vệ Tập rất quen thuộc tâm tình. Tại nàng vừa leo lên đế vị thì, tương đồng tâm tình thường thường chiếu vào đáy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tập nắm nàng non nớt tay nhỏ, đôi tay này còn chưa trải qua quá bất kỳ phong sương, ấu trơn bóng như ngọc. Vệ Tập ôn hòa nói với nàng, ngươi không có ném bất luận người nào mặt, lại như ngươi đồng nương nói, ngươi đi chính là nghĩa dũng việc, ngươi nên vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. A Dẫn cân nhắc lời nói này chốc lát, tựa hồ được một loại rộng hữu, rốt cục lộ ra có chút tính trẻ con mà hồn nhiên nụ cười. Giống như tháng tư hoa lê, hồn nhiên mà sán lạn. A Dẫn lúc này được khích lệ, A Nan đầu kia nhưng là bị Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi luân phiên thẩm vấn, cuối cùng làm cho nàng đem bài tập trùng viết, không thể cùng lúc trước từ Đồng Thiếu Huyền bên kia. Lừa gạt đi, luận điểm tương đồng, không phải vậy còn chưa xong sự tình. A Nan đầu đều muốn nổ, đồng nương cùng nàng nói tới Tề Châu chuyện xưa chính là chân thực phương thức giải quyết, đó là tốt đẹp nhất sách, đã thâm nhập A Nan trong lòng. Bây giờ muốn cho nàng lật đổ một lần nữa nghĩ biện pháp, thật đúng là sầu ngốc tóc. Càng chết người chính là, A Nan trùng viết bài tập toàn bộ quá trình Đồng Thiếu Huyền một tấc cũng không rời, ngồi ở một bên toàn bộ hành trình mặt lạnh giám sát. A Nan nhất bút nhất họa đều đặc biệt có áp lực, hướng về Đồng Thiếu Huyền xin khoan dung nói. A nương, ngươi ngồi ở đây hai con mắt cùng đèn lồng như thế chiếu ta, thực sự quá đáng sợ, làm cho ta đều không viết ra được đến. Ngươi có thể không thể đi ra ngoài A, Đồng Thiếu Huyền lại kiên quyết từ chối. Ta không ra đi, nếu như ta ra ngoài ai biết ngươi lại bốc lên ý định quỷ quái gì. Lúc này ngươi làm hại Tấn An công chúa té vào bể nước, may là không có ra đại sự gì, nếu không mặc dù ngươi là Na Cha, có ba đầu sáu tay cũng không đủ chém. Ta không nữa nhìn kỹ chút, toàn bộ Bắc Lăng đều muốn không tha cho ngươi. A Nan cảm thấy nàng nói quá sự thật, làm sao có khả năng. Bắc Lăng lớn như vậy còn có thể bị ta phá hủy. Người đều nói, ta không có ba đầu sáu tay, vậy ta cũng nháo không nổi hải A, Đồng Thiếu Huyền nghe nàng nói, cười lạnh một tiếng. Người còn nháo không đứng lên, từ nhỏ đến lớn ngươi làm nghiệp chướng thật là không ít. Năm đó thừa dịp ta cùng ngươi đường nương không chú ý, cũng không biết khi nào lén lút đem đặt ở phía sau viện hướng Nguyệt Thăng cho sửa tốt, đều vẫn chưa A Hoàng lớn. Liền thừa dịp hướng Nguyệt Thăng bay đến bầu trời. A Nan nháy mắt mấy cái, thái độ khác thường không có tính toán Đồng Thiếu Huyền bắt nàng cùng A Hoàng so với, không thể tin được tự. Có thật không, chuyện này còn có giả. Toàn bộ Bắc Lăng Kim Ngô vệ đều theo đuổi tại lão nhân gia ngài phía sau cái mông. Một đám cung tiễn thủ quay về ngươi nhắm vào, nếu không là ta cùng ngươi đường nương khắp nơi cầu người, nhân gia đã sớm đem ngươi bắn thành run cầm cập. Hôm nay ngươi còn có cơ hội độc hại đại thương công chúa. A Nan kinh ngạc nói, còn có việc này, nguyên lai ta từ nhỏ đã lợi hại như vậy. Nói tới ngày đó kinh tâm động phách, Đồng Thiếu Huyền như cũ rõ ràng trước mắt. Liên quan với nữ nhi dáng thế tới nay kỳ văn dị sự, nàng lúc nào cũng yêu thích nói còn nói, làm sao cũng nói không chán ngấy. Đem toàn bộ Bắc Lăng Kim Ngô vệ lưu đến xoay quanh. Thế cũng được vì Đồng gia tối nói chuyện say sưa tin đồn thú vị một trong. Máy hát vừa mở ra liền khó ngừng lại, Anan dựa vào câu chuyện của nàng tiếp tục hỏi dò Hướng Nguyệt Thăng việc, cùng với vì sao nàng biết cái này chút thần kỳ cơ xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới cơ xảo, chính là Tiểu Hải Nhi không có nương, nói rất dài dòng. Liên quan với A Liêu tổ tiên cái kia bản viết hết thiên hạ cơ xảo đại diễn hạc tập, là Đồng Thiếu Huyền thích nhất cùng Anan nói ngủ trước cố sự. Mặc dù từng theo Anan đã nói rất nhiều lần, bây giờ nữ nhi hỏi lại lên, Đồng Thiếu Huyền vẫn là nói tới có tư có vị. Đêm năm đó nàng là làm sao tại nhờ số trời run rủi được cái kia bản thần kỳ ra dê sách nhỏ toàn bộ quá trình, cùng với sau khi nghiên cứu cam khổ, cùng Anan từng cái nói tận. Kỳ thực này bản đại diễn hạc tập trung còn có rất nhiều cơ xảo, Đồng Thiếu Huyền chưa kịp tốt cân nhắc. Quan đồ bên trên rất nhiều lao tâm lao lực việc đã chiếm dụng nàng phần lớn thời giờ. Chức quan càng ngày càng cao, muốn bận tâm sự tự nhiên cũng nhiều, những năm này Thiên Tử còn thỉnh thoảng du lịch. Ngoại trừ trưởng công chúa giám quốc cần nhọc lòng nhớ đến ở ngoài, nàng cùng một đám thừa tướng cùng với chuẩn thừa tướng môn đều cần vì nước sự vắt hết óc. Dần dần, nàng tiêu vào cơ xảo nghiên cứu trên thời gian liền càng ngày càng ít. Đúng là Anan từ nhỏ liền kế thừa y bát của nàng, còn nhỏ tuổi đối với cơ xảo liền rất có linh tính, vì lẽ đó Đồng Thiếu Huyền yêu thích nói với nàng những sự tình này. Bất luận sau này nàng muốn tuyển chọn con đường kia, bước lên hoạn lộ vẫn là kinh thương, cũng hoặc là cái khác nghề, Đồng Thiếu Huyền đều sẽ không phản đối, miễn là làm nàng hài lòng việc chính là tốt nhất sự. Nói tới cái kia bản đại diễn hạc tập lại như là nhắc lên một vị từ nhỏ cùng nơi lớn lên bạn tốt. Đồng Thiếu Huyền nói tới tràn đầy phấn khởi, Anan nhân cơ hội lại truy hỏi nàng cùng đường nương thành thân trải qua, cùng với làm sao từ lẫn nhau thấy ngứa mắt đến mở rộng cửa lòng này một đường mến nhau quá trình. Đồng Thiếu Huyền không khỏi nhớ tới năm đó nàng đi một chuyến Bắc Lăng, trở lại Túc huyện sau khi quỷ thần xui khiến bị chỉ hôn, lúc trước hủy hôn Bắc Lăng quý nữ đột nhiên gả cho nàng. Ngày xưa náo loạn tựa hồ còn ở trước mắt. Đồng Thiếu Huyền nói chuyện liền không mang theo ngừng lại, Anan nhìn qua cũng nghe được rất hưng phấn, liên tục lên truy hỏi. Chỉ chớp mắt liền đã đến đêm khuya, Anan ngáp một cái, ngáp coi như là sẽ truyền nhiễm như thế. Đồng Thiếu Huyền cũng theo cùng nơi đánh, sau khi đánh xong nước mắt hoa đều hội tụ tại khóe mắt. Anan phi thường hiếu thuận cho Đồng Thiếu Huyền rót một chén an thần trà, có ý riêng nói. A nương, đêm đã khuya, sớm chút hồi đi ngủ đi. Đường nương còn tại chờ ngươi đấy, nhớ lại đã từng cùng Đường Kiến Vi yêu nhau quá trình, Đồng Thiếu Huyền trong lòng dâng lên vị ngọt thật lâu không thể thối lui, xuân. Mộng Ôn lại cảm khái tự nhiên cũng có chút nghi dục giả dục dịch. Nói đến, nàng cùng Đường Kiến Vi đã có hơn 10 ngày không có tốt ân ái, không bằng. Đồng Thiếu Huyền trên mặt hiện lên một tia xuân, chiều, sờ Anan đầu, nói liền muốn hồi chính mình phòng ngủ. Vừa đẩy cửa ra phát hiện Đường Kiến Vi lại đứng cửa, trong mắt đeo đao, dùng một loại đặc biệt ghét bỏ ánh mắt nhìn chằm chằm Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền bỗng nhiên ý thức được chính mình là bị Anan lưu đến xoay quanh. Đêm nay nàng là tới làm gì? Là đến giám sát Anan tốt trùng viết bài tập, là muốn trừng phạt Anan đến. Không nghĩ tới lại bị Anan mang theo câu chuyện đi vòng một đêm tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Anan muốn phạt văn viết chương căn bản liền một nửa đều vẫn không có viết đến. Người cái này con thỏ nhỏ nhãi con, thực sự là càng ngày càng kỳ cục. Như thế giảo hoạt nhưng là cùng với ai vậy? Đồng Thiếu Huyền giận không nhịn nổi quát lớn nói. Được rồi, người đừng giả bộ. Đường Kiến Vi đem Đồng Thiếu Huyền nhấc lên cho đề sách ra ngoài. Có thể giống ai, người hiện tại xem như là biết. Năm đó ta bị ngươi mấy câu nói mang tới câu bên trong đi lúc đó có nhiều tức giận chứ. Đồng Thiếu Huyền, ta, ngoại trừ như ngươi ở ngoài còn có thể giống ai? À, ngươi này một bụng ý nghĩ xấu, cho ta trở về nhà đi tốt tỉnh lại. Đồng Thiếu Huyền, Anan thấy đồng nương bị dày đến mặt mày xám xịt không nói một lời dáng vẻ, che miệng vui vẻ. Đường Kiến Vi huấn xong đại đến huấn tiểu nhân, Đồng Kỳ Thâm, ngươi còn có mặt mũi cười đúng không? Đi, vốn còn muốn nói nếu như ngươi thành tâm ăn năn, phạt viết xong bản này bài tập cũng là đến cùng. Bây giờ xem ra ngươi là không muốn liền như vậy chấm dứt a, đã như vậy trừng phạt tự nhiên cũng muốn làm trầm trọng thêm. Anan, đường nương, ta, Đường Kiến Vi mới không nói với nàng, hoàn toàn không cho nàng nở sen trên lưỡi cơ hội, khoát tay chặn lại nói. Viết không xong bản văn chương này không cho ngủ, ngoài ra lại chụp một tháng tiêu vặt. Muốn nói sửa trị người vẫn là Đường Kiến Vi có thủ đoạn. Nghe nàng vừa nói như thế, A Nan sắc mặt nhất thời cùng Đồng Thiếu Huyền giống nhau như đúc. A Nan còn muốn làm cuối cùng dãy dụa, dầm gì làm nũng, làm bộ không nghe thấy nàng mới vừa nói thoại. A Nương, A Nan mệt mỏi, A Nan con mắt đều muốn không mở ra được rồi. Đường Kiến Vi nhưng cùng Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn khác nhau, ở nhà nàng mới thật sự là nói một không hai. Nghe được A Nan tại này làm nũng ý đồ trốn tránh trừng phạt, cười lạnh nói. Mệt mỏi đúng không, mệt mỏi là được rồi, ai bảo trước ngươi không dành thời gian, hiện tại lại mệt mỏi cũng cho ta tốt tốt viết xong bài tập, không viết xong không cho phép ngủ. Ta không phải là tại nói đùa ngươi, Đồng Kỳ Thâm. Nói nàng quay đầu đối với Đồng Thiếu Huyền nói, Đồng Trường Tư, ngươi đi ngủ đi, này do ta đến xem. Được rồi, đã như thế, tối nay Đồng Thiếu Huyền nhớ sự tình nhưng là làm không được. Đồng Thiếu Huyền làm tiếp cuối cùng dãy dụa, ngón tay bóp bóp Đường Kiến Vi mờ u bàn tay, dùng kiều mị âm thanh mềm mại thân thể ám chỉ nàng. Đêm nay thật sự không cùng người ta đồng thời trở về sao? Đường Kiến Vi liếc nàng một chút, càng thêm ghét bỏ nói. Ngươi ở trước mặt con gái như nói cái gì? Cho ta đứng thẳng. Đồng Thiếu Huyền lập tức chi lăng lên, ngươi cũng chụp một tháng tiêu vặt. Đồng Thiếu Huyền khóc không ra nước mắt, cũng không dám lại nhớ, sợ chính mình nói thêm nữa một chữ một năm tiêu vặt đều sẽ bị chụp xong, không thể làm gì khác hơn là hướng về A Nan lưu lại một ánh mắt đồng tình, phẫn nộ rời đi. A Nan dùng hết cả người thế võ cũng không thể tránh được Đường Kiến Vi ngũ chỉ sơn, chỉ có thể nhận mệnh, nhắm mắt tiếp tục viết bài tập. Đầu giơ lên đến một điểm, ngồi thẳng. Đường Kiến Vi ở một bên nhìn chằm chằm, thời khắc nhắc nhở nàng. A Nan kẹp chặt cái mông nhỏ, dám cũng không dám thả nửa cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Nan thành thực theo sát Lư Tiên Sinh bàn giao chính mình dối trá việc sau. Lư Tiên Sinh cùng Quốc Tử Giám cái khác các tiên sinh thương lượng một phen, vì cổ vũ A Nan biết sai liền sửa đáng quý phẩm chất, cố ý đem Động Xuân Viễn Túc tiêu chuẩn tăng cường một. Thế đây là A Nan, A Mãn cùng A dẫn ba người cùng nơi đi tới Động Xuân, leo núi ngắm hoa, du lịch núi sông, đào giã tình cảm. Chiếm được tin tức này sau khi, A Mãn kích động đến trắng đêm khó ngủ. Còn có hai ngày mới xuất phát, liền bắt đầu quấn quýt lấy A Nương giúp nàng chuẩn bị hành trang. Làm mẹ ruột, Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phùn đều không hiểu tại sao A Mãn sẽ như vậy chờ mong lần này viện túc. Trước đây chưa bao giờ thấy nàng đối với bất cứ chuyện gì như vậy cảm thấy hứng thú. Đi hỏi An Nan, A Nan cũng không biết, bí mật này mãi đến tận đi rồi Động Xuân sau khi ngày thứ tư ban đêm, mới lộ ra đầu mối. Phiên ngoại, Đồng gia hai đời, Nam, A Nan cho rằng lần này A Mãn chờ mong đã lâu Động Xuân viễn túc sẽ làm nàng đặc biệt hài lòng, không nghĩ tới có chút sai lệch. Bất kể là thật vất vả bỏ lên trên ngũ giao sơn, đối mặt kỳ phong trùng điệp bao la, vẫn là đi tới trong núi bằng thư đến viện cùng tuổi học trò nhỏ môn giao lưu. Toàn bộ quá trình A Mãn mất tập trung hầu như viết lên mặt, điều này làm cho A Nan càng thấy kỳ quái. Chẳng lẽ A Mãn mục đích cũng không phải viễn túc bản thân? Tối hôm đó, A Mãn rất sớm liền rửa mặt xong xuôi chui vào chăn, để lại cái tâm nhãn A Nan không giống như ngày thường ngã đầu liền tìm Chu Công, mà là lặng lặng chờ đợi. Quá giờ tí, A Nan quả nhiên nghe thấy một trận tất tất tốt tốt động tĩnh, nàng lặng yên mở mắt ra. Phát hiện A Mãn viên đầu từ trong chăn chui ra. A Mãn đẩy một con tóc rối bời, đang dùng nàng mang tính tiêu chí biểu trưng mắt to trong đêm đen như là chó sói băn khoăn, xác định người chung quanh đều ngủ, mang đội Lư Tiên Sinh càng là bởi vì chú thì mệt nhọc tiếng ngáy từng trận, ngủ đến đặc biệt quen thuộc. Cơ hội tới, A Mãn rón rén vươn mình xuống giường, còn cẩn thận từng ly từng tí một đem chăn thu dọn thành nhân hình, chế tạo nàng còn trốn trong chăn ngủ giả tạo. Vẫn ở trong bóng tối nhỏ ngó nàng, A Nan liếc mắt liền thấy rõ ràng, A Mãn đây là muốn nhân màn đêm trốn. Định là muốn đi làm nàng tâm tâm niệm niệm sự kiện kia. Nghĩ tới đây, còn trong chăn A Nan so với A Mãn còn muốn dục già dục dịch. A Mãn rón ra rón rén đẩy cửa phòng ra, lẳng lặng mà trở về liếc mắt nhìn sau khi, không tiếng động mà đóng cửa phòng lại. A Nan lập tức từ trên giường nhảy xuống. A Nan mô phỏng theo từ nàng hai cái nương thân trong miệng sở nghe cố sự bên trong sự án thần thám, du hiệp, cùng với các di thoại bản từ bên trong sở miêu tả phương pháp, nhẹ bước chân dán vào chân tường, với dưới bóng đêm theo sát tại A Mãn phía sau. A Nan xác thực là đối với A Mãn chuyện cần làm đặc biệt, cảm thấy hứng thú, muốn tìm tòi hư thực. Đồng thời cũng là thật sự lo lắng A Mãn, bất luận A Mãn gọi không gọi nàng tì tì, đưa nàng đẩy mạnh bể nước vẫn là đẩy mạnh những nơi khác. A Mãn lúc nào cũng nàng quan trọng muội muội, cũng là nàng bằng hữu tốt nhất. Năm đó mất đi A Thầm sau khi, là A Mãn chủ động tới tìm nàng nói, nguyện ý làm nàng bằng hữu tốt nhất, đem tuổi nhỏ A Nan tự vậy không biết tên yêu sầu vực sâu cứu trở về. A Mãn đối với nàng trọng yếu bao nhiêu, người khác không hiểu không sao, coi như A Mãn đã quên cũng không lo lắng, A Nan tự mình khắc ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là mắng không đi đánh không tiêu tan tình nghĩa. Muộn như vậy A Mãn một người đi ra ngoài, A Nan hiếu kỳ đồng thời càng nhiều chính là lo lắng. Tuyệt đối không thể để cho muội muội có chuyện, nàng phải bảo vệ A Mãn. Từ sở ở lại khách điếm tiểu viện Từ Xuyên qua thời điểm, A Mãn tựa hồ nhận ra được dị dạng, còn phi thường cảnh giác sau này liếc mắt nhìn. Cũng không có phát hiện từ nhỏ đã phòng hào hạc ít nói chung quanh tán loạn A Nan. A Nan từ Đồng Thiếu Huyền bên kia nghe không ít liên quan với theo dõi cố sự. Tự nhiên biết làm sao dùng trong sân kỳ sơn quái thạch cùng hoa cỏ rừng cây đến bí mật nàng cái kia đơn bạc nhỏ thân thể. A Mãn nhìn chung quanh một chút sau, xác định không có dị thường gì, lúc này mới tiếp tục hướng về cửa đi. Từ năm trước lên, Lộ Phồn liền bắt đầu dạy nàng một ít cường thân kiện thể đơn giản khẩu quyết, cũng coi như là đánh chút cơ sở. Đồng Thiếu Lâm thực sự không nỡ lòng bỏ A Mãn tập võ, Lộ Phồn từ nhỏ bởi vì tập võ mà chịu khổ. Đồng Thiếu Lâm đều nghe nàng đã nói, bây giờ trong nhà điều kiện so với năm đó tốt quá hơn nhiều, không muốn A Mãn lại dẫm lên vết xe đổ. Nhưng là A Mãn xương cốt thanh kỳ, Lộ Phồn không muốn như thế một tập võ hạt giống tốt liền như vậy lãng phí, cũng không nỡ lòng bỏ để A Mãn chịu khổ, liền trước tiên giáo dục một ít kiện thể chiêu thức cùng thuật phòng thân, khinh công yếu quyết cũng ắt không thể thiếu. Tại khinh công phương diện đã bày ra hơn người thiên phú A Mãn. Lần này lặng lẽ trốn đi khách điếm toàn bộ quá trình đều không làm kinh động bất luận người nào, trốn đi đến phi thường thuận lợi. Mà cùng ở sau lưng nàng A Nan cũng có một cái khinh công vô cùng tốt nương. Mà cũng không cần Đường Kiến Vi nhiều giáo, A Nan như đầu thai trước cũng đã bị mở ra khiếu, muốn so với bính khinh công, nàng nhưng không có chút nào thất bại. Chính là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, A Nan tự nhận là con kia ở phía sau cơ linh hoàng tước, không thừa muốn. Nàng không phải hoàng tước mà là đường lang. Giờ khắc này phía sau nàng đuổi theo một cái đuôi nhỏ. Này điều đuôi nhỏ cũng có một cái võ công cao cường khinh công rất tốt nương. A Nan tại trước không tiếng động mà theo dõi, A dẫn theo sát bước chân của nàng. Trong đêm tối này ba tên tiểu gia hỏa một theo một, nhân màn đêm trộm đi, chạy ra một tổ con chuột tinh tập thể điều động muốn đi đem nhà ai kho lúa tạo phản khí thế. Từ A Mãn rời giường bắt đầu. Vẫn chằn chọc chờ mình ngủ đến mức rất thiền A dẫn liền tỉnh rồi, phát hiện đồng gia tiểu tỷ muội một trước một sau trộm chạy ra ngoài, nàng cũng không nhịn được đi theo. A dẫn thực sự là quá hiếu kỳ hai người bọn họ muốn đi làm cái gì. Tại trước khi lên đường A dẫn cũng đã nghĩ kỹ, tại Động Xuân mấy ngày nay nàng nhất định phải tốt tốt cùng đồng gia hai tỷ muội ở chung. Nhiều chủ động cùng đối phương trò chuyện, nhiều chủ động mời xin các nàng một khối chơi. Thậm chí tại trước khi lên đường A dẫn tìm đến hai vị cùng A Nan cùng A Mãn thân hình, tính cách khá là tương tự tiểu thị nữ, luyện tập vài lần ở chung cảnh tượng, tự cho là đã thành thạo điêu luyện. Không nghĩ tới này bốn ngày tới nay, nhìn thấy A Nan cùng A Mãn, nàng như cũ dễ dàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thường ngày cùng người khác nói chuyện thì trật tự rõ ràng thông minh nhanh trí nàng, lại lòng bàn tay đổ mồ hôi nói chuyện cũng không lưu loát. Càng không nói đến thành lập thâm hậu tình bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nan vì lần trước hại nàng rơi bể nước sự tình xin lỗi sau khi thấy bên người nàng lúc nào cũng có một tấc cũng không rời hung thần ác sát thị vệ, cũng sẽ không quá đi tới nhiều lời. Mà A Mãn một lòng một dạ đều để ở đó bí mật không muốn người biết trên, cũng không có cùng nàng bắt chuyện tâm tư. Vì lẽ đó dọc theo con đường này, A dẫn muốn kết bạn tâm nguyện cũng vẫn không thể thực hiện. Mắt thấy viễn túc chỉ còn dư lại cuối cùng hai ngày, A dẫn rơi vào lo lắng. Thân là hoàng tử, đi tới Động Xuân những ngày qua nàng đều đơn độc ngủ một gian khách điếm, còn có đi theo cô cùng với thị vệ chăm sóc, cũng không cùng với những cái khác đồng môn cùng các tiên sinh hợp trụ. Vì nàng giao hữu đại kế, tối nay nàng hướng về cô xin muốn cùng đồng gia tỉ muội cùng ở một gian phòng. Vừa bắt đầu cô vì nàng an toàn suy nghĩ, không có đồng ý, nàng thái độ cứng rắn cùng cô đọ sức hồi lâu, cô mới miễn cưỡng đáp ứng, nhưng nhất định phải có ám vệ trong bóng tối bảo vệ nàng an toàn. A Dẫn một đêm này đều không có làm sao ngủ ngon giấc, lăn qua lộn lại nghĩ nói sáng sớm ngày mai vừa rời giường, muốn như thế nào cùng các tỷ tỷ chào hỏi. Không nghĩ tới đêm khuya không ngủ cũng có không ngủ phúc lợi. Ban ngày không làm buổi tối lén lút đi làm sự, nhất định kích thích. Mà tránh khỏi trưởng bối, nhất định là trưởng bối không cho phép sự. A Dẫn từ nhỏ đến lớn đều theo khuôn phép cũ, chưa từng có từng làm bất luận một cái nào ngỗ nghịch việc. Lâu dần, là một cái chuyện xấu, đối với nàng trái lại đặc biệt có mê hoặc tính. Đồng gia tỉ muội vừa rời đi gian phòng, trợn mắt lên nhìn xà nhà nín hơi tĩnh khí căng thẳng đến đổ mồ hôi, A Dẫn liền lập tức theo đứng dậy, một khắc đều không dám trễ nải, cấp tốc đi theo. Từ nàng rời đi gian phòng bắt đầu từ giờ khắc đó, canh giữ ở trên cây hai tên ám vệ liền phát hiện. Tiểu điện hạ đây là muốn đi chỗ nào, này đại buổi tối cũng quá nguy hiểm chứ. Này hai tên ám vệ đều là đồng thiếu trước tự mình chọn, biết gốc biết rễ mà võ công lỗi lạc tuổi trẻ nữ thị vệ, chuyên môn phụ trách A Dẫn tại ở ngoài an toàn. Lúc nãy mở miệng chính là trong đó tuổi khá nhỏ, mặt khác một vị lớn tuổi là tỷ tỷ của nàng. Hai tỷ muội người thay phiên trông coi, một người trông coi một người liền đi đánh ngủ gật, mặc dù hiện nay tứ hải thái bình đêm không cần đóng cửa, cũng quyết không thể có một khắc thất lễ. Dù sao đây chính là liên quan đến quốc thể chuyện quan trọng. Tỷ tỷ vừa nãy hơi hơi mê hoặc lập tức bị muội muội cho đánh thức, vừa mở mắt nhìn thấy bao quát Tấn An công chúa ở bên trong ba tên tiểu gia hỏa từ dưới chân lao ra ngoài, không biết muốn làm gì đi. Tỷ tỷ nói, theo sau nhìn một cái, hai tỷ muội nhẹ tại trên ngọn cây không tiếng động mà nhảy lên, đi theo A Dẫn phía sau. Đừng xem A Mãn cái đầu không cao, chạy đi nhưng là thật nhanh. Nàng một đường chạy một đường tìm kiếm ban ngày làm tốt tiêu ký, hầu như không có dừng lại thời điểm. Đã đến một chỗ nhỏ trên sườn núi rừng cây sau liền an an ổn ổn ngồi xổm xuống, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Mười bộ bên ngoài A Nan giấu ở một khối đá lớn mặt sau, đợi nửa ngày cũng không gặp A Mãn có động tĩnh gì. Nhìn qua không giống như là cùng người hội hợp, mà là tại tiểu sờ sờ chờ cái gì đến. Ngồi xổm một lúc A Nan chân đều ngồi xổm đã tê dần. Nàng này tính nôn nóng thực sự là không chờ được, liền tiến lên vỗ một cái A Mãn bả vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn hết sức chăm chú không biết nhìn về phía nơi nào, mà đầy cõi lòng chờ đợi A Mãn, bị nàng đột nhiên xuất hiện lần này đập đến cơ hồ cả người nhảy lên đến. A Mãn kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy nhẫn cười A Nan, liền biết mình là bị theo dõi, tức đến nổ phổi nhưng lại không dám lớn tiếng quát lớn. Hoàn toàn đã biến thành tại lồng hấp bên trong lập tức liền muốn ra oa, nóng hổi bốc hơi nóng tiểu lung bao tử. Người ở chỗ này làm cái gì đấy? A Nan cùng nàng cùng nơi ngồi xổm xuống, theo ánh mắt của nàng nhìn về phía trước, đen tối đỉnh núi chỉ có thể nghe thấy trùng minh chim hót, không gặp nửa cái quỷ ảnh. Xuyệt, A Mãn lập tức ô trên nàng miệng, người đừng nói chuyện, nếu như bị phát hiện nhưng không hay rồi. A Nan trợn mắt lên gật gật đầu. Gia hiệu chính mình sẽ xem thường khẽ nói, A Mãn mới thả ra nàng. Người tại chờ cái gì a? Này hơn nửa đêm ngươi cũng dám chính mình chạy đến. Lúc ở nhà đi cái nhà xí không đều muốn nương ngươi bồi tiếp, hôm nay nhưng không giống nhau. Này chính là ta đến động xuân mục đích, mắt thấy A Nan người cũng đã cùng đến nơi này, không cách nào lại hướng về nàng ẩn giấu bất kỳ bí mật. A Mãn thẳng thắn pha quán tử phá té, hướng về nàng nói thẳng ra thật tình. Đại hội võ lâm. A Nan nghe nàng nói xong, miệng đều sai lệch, cùng nghe các di di nói thoại bản bên trong cố sự tử. Không sai, A đầy mắt bên trong quang, chính là đại hội võ lâm. A Mãn đã sớm nghe nói lần này động xuân viễn túc địa điểm là Ngũ Giao Sơn, mà nàng hỏi thăm được 4 năm một lần võ lâm thịnh hội cũng vừa cũng may Ngũ Giao Sơn Nhiêu Gia Pha cử hành. Nhiêu Gia Pha, chính là giờ khắc này các nàng vị trí nơi. 4 năm một lần võ lâm thịnh hội. Lấy võ kết bạn chỉ là bình thường nhất giao lưu, để A Mãn mơ tưởng mong ước chính là thần bí cao thủ võ lâm sẽ ở này một quyết thắng bại, quyết ra ai là đệ nhất thiên hạ. Người chính là vì xem người hộ ẩu mới ăn rồi một đường phong, hơn nửa đêm chạy tới này hoang sơn dã lĩnh. A Nan sau khi nghe xong, rất khó không phá. A Mãn, hừm, một tiếng, cái gì gọi là hỗ ẩu? Đây chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ sinh ra nơi. Đều lợi hại như vậy, liền không thể tìm cái vang dội địa phương sinh ra sao? Nghiêu Gia Pha, làm sao nghe đều cùng thiên hạ đệ nhất cao thủ không có quan hệ gì? Hai người ngươi một lời không nói gì nói cãi nhau. A Mãn một cách hết sức chăm chú mà phản bác A Nan, đều sắp muốn quên chính mình tới làm cái gì. A Dẫn thì thôi kinh đã đến lúc này A Nan vị trí tảng đá lớn sau khi, nghiêng tai lắng nghe hai nàng đối thoại. Rơi vào trên ngọn cây ám vệ tỉ muội, nghe Tiểu Hải Nhi đối thoại đều sắp nghe nở nụ cười. Không nghĩ tới cái kia Đồng Gia Tiểu Thiên Kim lại sẽ nhớ Võ Lâm Thịnh Hội. Hiện tại thói đời Thái Bình, cái nào còn có cái gì Võ Lâm A, đang nói chuyện. Bỗng nhiên Nghiêu Gia Pha pha đỉnh sáng lên một áng lửa, mai phục tại chỗ tối to to nhỏ nhỏ tất cả đều hướng về cái kia ánh lửa nhìn lại. Xe bò, xe cừu, xe ngựa, từ bốn phương tám hướng tới rồi, mới vừa rồi còn không có một bóng người Nghiêu Gia Pha thoáng chốc tràn vào hơn trăm người, trong nháy mắt đêm tối bị rọi sáng. Đừng nói A Nan A Mãn cùng A Dẫn ba cái đứa nhỏ nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, chính là trên cây kiến thức rộng rãi hai tỷ muội đều khá là khiếp sợ. Thật sự có Võ Lâm Thịnh Hội, từ các loại trên xe xuống cao thủ võ lâm đa số cụt tay chân ngắn, thiếu con mắt không có lỗ tai, trên mặt che kín đáng sợ vết sẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ trên người không mang theo bị thương, cũng không xứng xưng là người trong võ lâm. A Mãn hưng phấn nắm chặt A Nan tay đều sắp bị nàng nắm nát, tuy nhiên bị trước mắt sắp bắt đầu thịnh hội hấp dẫn, con người đều không nỡ lòng bỏ chát đồng. A Dẫn không biết lúc nào chạy đến các nàng bên người, hai người thấy A Dẫn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thêm một cái người chứng kiến kỳ quan, quay đầu lại liền nhiều một người có thể chứng thực các nàng nhìn thấy cũng không phải là nói ngoa, A Dẫn tự động trở thành đồng bạn. Ba cái tiểu bất điểm trốn ở rừng cây sau khi, nghe những cao thủ này xác thực là muốn lấy võ kết bạn, các nàng ba tay cầm bắt tay, kích động chuẩn bị quan sát một hồi cao thủ hàng đầu trong lúc đó đối chiến. Đầu tiên ra trận chính là một vị, thiết quải lý, cùng nắm, đánh chó côn, cái bang trưởng lão, xem hai người này trang phục chính là cao thủ chuẩn bị. Ta cảm thấy cái bang cao trưởng lão sẽ thắng, A Mãn dẫn đầu nói, ta ép một cái lưu ký kẹo hồ lô, cái kia một chân thúc thúc thắng. A Nan trực tiếp đặt cược, hai người lập trường không một, đều quay đầu hỏi A Dẫn. Điện hạ cảm thấy ai sẽ thắng, A Dẫn nghiêm túc suy tư một trận. Giống như trả lời hoàng mẫu vấn đề, nhíu nhỏ lông mày nói. Hai người này thể phách cách nhau rất xa, nhưng thấy nắm giữ binh khí mỗi người mỗi vẻ, đều giấu giếm tuyệt kỹ, hai người đều có thắng lợi khả năng. Lúc này cũng không đem A Dẫn làm tử phụ công chúa, chỉ đưa nàng xem là đồng bạn cùng muội muội A Nan cùng A Mãn đồng thời nói. Này không phải là không có nói sao, A Dẫn bị nghẹn một hồi, nhưng không cảm thấy buồn bực, thậm chí có chút hài lòng. Trong ngày thường dù là ai đều đối với nàng một mực cung kính, nhưng lúc này nàng biểu các tỷ tỷ hoàn toàn không đem nàng cho rằng kẻ bề trên, mà là hoàn toàn lấy giữa bằng hữu ung dung ngữ khí giao lưu, trái lại làm cho nàng đặc biệt hài lòng. A Dẫn âm thầm vui vẻ cười, đột nhiên A Nan nắm tay nàng khẩn lên, A Dẫn thu được tín hiệu lập tức đem sự chú ý một lần nữa quay lại đã đến cao thủ quyết đấu trên. Chỉ thấy cái kia thiết quải lý ôi chao A kêu to. Chân sau hướng về cái bang trưởng lão nhảy nhót quá khứ, ba cái từ nhỏ liền tập võ Tiểu Hải Nhi đồng thời phát hiện, này thiết quải lý làm việc hơi có chút ngốc, tựa hồ cùng các nàng suy nghĩ cao thủ võ lâm có chút khoảng cách. Càng làm cho các nàng hơn không nghĩ tới chính là, thiết quải lý xông lên trước giơ lên trong tay chùy sắt, còn chưa kịp cùng cái kia cái nhóm cao thủ chính diện quyết đấu, liền bị cái nhóm cao thủ trong tay đánh chó bổng quét trúng hạ bộ, duy nhất một chân bị đánh gãy. Thiết quải lý kêu thảm một tiếng, tại chỗ ngã xuống đất. Cái kia cái nhóm cao thủ cười ha ha, lập tức ra sức đánh rắn dập đầu, quay về thiết quải lý chán tản nhẫn gõ. Thiết quải lý suýt chút nữa bị hắn đánh khóc rồi, giơ tay lên để ngăn cản, một bên chịu đòn một bên kêu to tha mạng. Nhưng này cái nhóm cao thủ cũng không nghĩ muốn bỏ qua cho hắn, như cũ đau dưới tay chân. Ba cái tiểu bất điểm. Cảm giác này cái nhóm cao thủ tựa hồ cũng không đúng lắm a, có chút vô liêm sỉ. Xảy ra chuyện gì a này? A Nan nói, cảm giác hai người này thường thường không có gì lạ. A Dẫn có chút lo âu nhìn về phía A Mãn. A Mãn, đây chỉ là bắt đầu, cao thủ nên ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Mãn thoại lại như là cái nguyền rủa, tự nàng câu nói này sau khi quyết đấu cao thủ một so với đi một lần phủ, vẫn đúng là ấn A Nan thoại, không phải quyết đấu mà là đối với ẩu. Xé đánh vào cùng nơi đều là bình thường, còn có đánh không lại trực tiếp dưới miệng gặm. Là một so với A Nan lớn hơn không được bao nhiêu tiểu lang quân bị một quyền đánh ra máu mũi sau, lại tại chỗ lên tiếng khóc lớn. Ba cái tiểu bất điểm, A Nan, ta đường nương một người biết đánh nhau 10 cái như vậy. Trên ngọn cây ám vệ tỉ muội mừng rỡ suýt chút nữa từ trên cây đổ xuống. Điều này cũng có thể gọi cao thủ quyết đấu thoại, hai nàng đều có thể làm minh chủ võ lâm. A Mãn lòng tràn đầy thất vọng, không nghĩ tới tâm tâm niệm niệm võ lâm thịnh hội lại sẽ là như vậy. Càng làm cho các nàng hơn không nghĩ tới chính là, cuộc nháo kịch này sau lưng, còn chất chứa nguy cơ lớn lao. Một con đói bụng con hổ không biết trong bóng tối bồi hồi bao lâu, đối đãi nhóm người này đánh xong một vòng, đánh cho sức cùng lực kiệt thời gian, đột nhiên thoan đi ra, trực tiếp cắn vào một người trong đó, kéo xuống cánh tay của hắn. Trận này biến loạn để tất cả mọi người tại chỗ bất ngờ, một đám cao thủ, kêu thảm thiết tan tác như chim muông. A Dẫn cùng A Mãn xem sửng sốt, các nàng đây là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính hổ, vẫn là một con bụng đói cồn cào, cực kỳ hung tàn mãnh thú. Chạy mau A, các ngươi muốn bị ăn chưa? A Nan quay về hai người bọn họ cái mông một người một cước, đem sững sờ các muội muội trực tiếp đạp lên. A Nan lần này cấp tốc để bầu không khí sốt sắng lên, ba người chạy đi liền chạy. Các nàng ba tránh thoát hổ, nhưng không ngờ tới này võ lâm thịnh hội chọn lựa đen đùi như ra pha. Không chỉ có tên không vang dội, còn là một rối quẩy địa phương. Còn hổ cắn chết hai người, đang quá nhanh cắn ăn, không có công phu đuổi theo các nàng. Nhưng là cách đó không xa đã sớm đang chờ đợi bầy sói nhìn chằm chằm các nàng. Bầy sói mấy đường bọc đánh, A Nan thúc giục A Mãn cùng A Dẫn chạy trốn sợ vỡ mật nứt, ám vệ tỉ muội nhắm vào cơ hội giết lại đây, đánh chết hai con sói. Nhưng là bầy sói cỡ nào giả dối, lại là quần thể săn bắn. Chúng nó cực kỳ thông minh phân ra một làn sóng nhốt lại ám vệ tỉ muội, khác một làn sóng tiếp tục vây chặt A Nan các nàng. Chạy đến một chỗ vách đá, dĩ nhiên cùng đường mạt lộ. A Nan thở hồng hộc mà đem A Dẫn cùng A Mãn hộ đã đến phía sau, quay về lóe hàn quang bầy sói, bình tĩnh nói. Ta vừa nãy nhìn, bên dưới vách núi một bên khoảng một trượng địa phương có viên cây đại thụ, các ngươi nhảy xuống ôm lấy cành cây có lẽ có thể được cứu trợ. Các ngươi nhanh khiêu, ta để che trụ bầy sói. A Mãn lôi kéo nàng, trong đôi mắt lóe nước mắt. Ta tại sao có thể hạ xuống ngươi? A Nan nhấc vung tay lên, hoàn toàn không có trong ngày thường ôn hòa. Mắt thấy bầy sói liền muốn phát động tiến công, tức giận dục các nàng. Nhanh lên một chút, A Dẫn biết A Nan nói tới chính là tốt nhất sách lược. Các nàng trong ba người duy nhất có nhưng có thể đỡ bầy sói chỉ có cầm trong tay mộc côn cùng tảng đá. So với các nàng đều bình tĩnh A Nan. A Dẫn cắn răng một cái, lôi kéo A Mãn liền muốn khiêu nhai. A Mãn hãi hùng khiếp vía lại đặc biệt không muốn, hô to một tiếng. A Nan tỉ tỉ, A Nan trong lòng vừa chua xót lại ngọt. Quá tốt rồi, A Mãn rốt cuộc gọi ta tỉ tỉ, trước khi chết cũng coi như là được toại nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Dẫn nhắm vào đại thủ, mà A Mãn đã phục hồi tinh thần lại. Triển khai khinh công ôm A Dẫn, cùng nàng cùng nơi nhảy xuống. Các nàng làm tốt té cái tan xương nát thịt chuẩn bị, không nghĩ tới các nàng sa sút vào trên cây to, mà là rơi vào rồi một người trong ngực. Người kia lại như sẽ như bay, từ các nàng phía sau bay tới, một tay một đưa các nàng ôm vào trong ngực, tự một mảnh mùa thu lá quanh quẩn trên không trung, mũi chân điểm tại đại thụ trên tán cây, sau đó lần thứ hai bay lên không, mang theo hai nàng tự vách núi trở về. A Mãn cùng A Dẫn lần đầu cảm nhận được chim nhỏ bay lượn mềm mại, cả kinh nói không ra lời, không thấy rõ cứu các nàng chính là ai, chỉ ngửi được trên người người này một luồng nhã trí mùi thơm ngát. Người kia mang theo hai nàng bay trở về mặt đất, hạ xuống thời gian còn thuận thế đá bay khoảng cách A Nan gần nhất con sói kia. Ám vệ tỉ muội lúc chạy đến, phát hiện một vị nông dân hóa trang, mang đấu bổng nữ tử cầm trong tay một cây dính máu kiếm gỗ. Phía sau là run lẩy bẩy tấn an công chúa đám người. Ám vệ tỉ muội sợ đến quá sức, lập tức tiến lên quỳ lạy. Thuộc hạ tới chậm, mời chủ thượng trách phạt, A Dận lúc này vẫn chưa hồi hồn, yết hầu khẩn đến cơ hồ không nói ra được hoàn chỉnh thoại, nhưng nàng vẫn là mạnh mẽ chấn định lại, kiềm nén run cầm cập nói. Ta, không ngại, các ngươi đứng lên đi. Đúng, ám vệ đứng dậy, đưa các nàng ba hộ đến phía sau, đối với vị kia lấy một thanh kiếm gỗ giết chết hơn 10 con sói cô gái bí ẩn hành lễ nói. Đa tạ nữ lang ra tay giúp đỡ, mời nữ lang lưu lại tôn tính đại danh, ngày khác nhất định đến nhà thâm tạ. Tác giả có lời muốn nói, đồng hai đời phiên ngoại còn có một đuôi nhỏ, phiên ngoại, đồng gia hai đời. 6. Mời nữ lang lưu lại tôn tính đại danh, ngày khác nhất định đến nhà thâm tạ. Nữ tử kia rất không có lễ phép không có đáp lại, đem kiếm gỗ lau chùi sạch sẽ sau, một chữ đều không có nói, này liền muốn đi. Ám vệ tỉ muội hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ. Nhưng quái nhân này rõ ràng là vị thế ngoại cao nhân, có thể lấy sức lực của một người chém giết bầy sói có lẽ cũng không hiếm lạ. Hiếm lạ chính là đồng thời còn nhưng để bảo vệ ba đứa hài tử, không mất một sợi tóc, đây mới là cao thủ hàng đầu trình độ. Ám vệ tỉ muội biết mặc dù hai người bọn họ liên thủ, phòng chừng cũng không phải trước mắt người này đối thủ, cũng không dám tùy tiện làm việc. Bất luận người này là ai, miễn là Tấn An công chúa cùng đồng gia hai cái tiểu tỉ muội không có bị thương, các nàng trên gáy đầu người cũng là bảo vệ. Lánh đời cao thủ bao nhiêu đều có chút quay tính tình, các nàng muốn ngăn cũng không ngăn được, đi thì đi đi. A Dẫn cùng A Mãn đều tại dùng sùng bái ánh mắt nhìn nữ hiệp đi xa bóng lưng thì, A Nan đột nhiên mở miệng nói. Ta biết ngươi, nữ hiệp đi xa bước chân chậm rãi ngừng lại, tựa hồ đối với A Nan thoại cũng không ngoài ý muốn. Mới vừa bị đối phương cứu A Nan đầu tiên là được rồi cái tay lễ, nhìn như tôn trọng, kỳ thực cừu thị ánh mắt tự nâng tay lên trung xuyên qua, chặt chẽ câu nữ hiệp phía sau lưng. A Dẫn cùng A Mãn đối với A Nan thoại vạn phần kinh ngạc, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng hung ác như thế dáng dấp. Tựa hồ trước mắt cũng không phải ân nhân cứu mạng, mà là không đội trời chung kẻ thù. Vừa nãy ngươi cứu ta một mạng, ta nợ ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trả lại ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngươi nợ ta, chờ ta sau khi lớn lên cũng nhất định sẽ hướng về ngươi đòi lại. A Nan không biết nghĩ đến chuyện gì, oán hận đến trong đôi mắt hầu như có thể nhỏ máu. Ta luôn có thiên sẽ giết ngươi, nghe được A Nan thoại, A Dẫn cùng A Mãn đồng thời trợn to mắt, khó có thể tin. Ám vệ tỉ muội cũng trong nháy mắt cảm nhận được không tầm thường địch ý, lập tức cảnh giác. Trước mắt vị này nông dân trang phục, mang đấu bồng, rút đi bác lăng thế gia phù hoa quy khí nữ tử, chính là năm đó tại đồng phủ đại khai sát giới Ngô Hiền Ý. A Nan thoại để Ngô Hiền Ý du đãng với sơn giã, thật vất vả bình phục tâm tư lại lên gợn sóng. Cái kia chàng được ăn cả ngã về không máu tanh tàn sát nàng chưa bao giờ có thể quên. Chết ở nàng người trước mắt như cũ sẽ ở một cái nào đó buổi tối trong mộng xuất hiện, dằn vặt nàng, làm cho nàng đột nhiên thức tỉnh. Nàng duy nhất chân bảo tại cùng một ngày từ trần, này chính là trời xanh cảnh cáo. Mà giờ này ngày này bất ngờ cùng Đường Kiến Vi nữ nhi gặp gỡ, như thế hơi lớn hài tử lại định dùng một đời thời gian đến hận nàng. Ngô Hiền Ý rõ ràng, đây là nàng qua lại gieo xuống ác, là nàng đời này kiếp này không cách nào trốn tránh đắng. Ngô Hiền Ý ngoái đầu nhìn lại, đấu bổng bên dưới cặp kia sâu hồ tự con mắt nhìn phía A Nan. Ám vệ tỉ muội phi thường trực tiếp cảm nhận được trước mắt người này sâu không thấy đáy sức mạnh đáng sợ, lập tức rút đao tiến lên, bảo hộ ở ba đứa hài tử trước. A Nan cũng cảm nhận được đến từ vị này, quen biết cũ, nồng đậm cảm giác ngột ngạt, và mấy năm trước tại đồng phủ đối lập thì giống như đúc. Kỳ thực lúc nãy A Nan cũng không có xem thấy người này mặt. Chính là tại nàng giết con sói thời điểm cảm nhận được nàng quen thuộc, độc nhất vô nhị lăng liệt khí, liền xác định người trước mắt chính là nàng vẫn chôn trong đáy lòng, không thể quên kẻ thù. Ngô Hiền Ý hướng về các nàng đi tới, ám vệ tỉ muội tuy cũng không lui lại, trong lòng nhưng tại run lầy bầy. Các nàng rõ ràng, như động thủ thật, các nàng mặc dù lấy chết bảo vệ, e sợ cũng không cách nào để Tấn An công chúa cùng đồng gia tiểu tỉ muội toàn thân trở ra. Không nghĩ tới Ngô Hiền Ý cũng không hề động thủ, tại khoảng cách các nàng còn có 5 bộ xa thời điểm ngừng lại, đem đấu bổng trích đi. Đấu bổng bên dưới, là một tấm ôn hòa, vắng lặng, như kinh tài tuyệt diễm họa sĩ tự tay miêu tả quá tuyệt sắc, chỉ thấy thanh sơn không gặp phong, bình tĩnh đến tìm không ra mảy may sắc bén. Thời gian qua đi mấy năm, A Nan lại một lần nữa cùng Ngô Hiển Ý đối diện. Ngô Hiển Ý ngồi xổm xuống, cô đơn đầu gối điểm, đem tầm mắt rơi xuống cùng A Nan đồng nhất độ cao. Nếu như con gái nàng A Sung còn sống sót, cũng có lớn như vậy đi. Ngô Hiển Ý khóe miệng hơi vung lên, đối với A Nan nói. Ta cái mạng này ngươi hiện tại là có thể cầm. A Nan cùng ám vệ tỉ muội đều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nàng sẽ cả người kẽ hở, không hề che giấu chút nào. Phức tạp tâm tình tại A Nan non nớt trên khuôn mặt lưu chuyển sau khi, nàng nói. Ta muốn bằng mượn ta bản lĩnh của chính mình vì A Thầm các nàng báo thù, mà không phải ngươi bố thí. Ngô Hiển Ý nhắm mắt lại, khóe miệng ý cười chưa giảm. Ta đời này sống đến hôm nay, chưa từng gặp qua đối thủ chân chính. Bỏ qua lúc này muốn đoạt tính mạng của ta, e sợ lại không thể có thể. Nàng thậm chí đem kiếm gỗ đưa cho A Nan. A Nan chung quy là không có tiếp. Ngươi chờ liền tốt, A Nan kiên định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hiển Ý hiểu rõ, như lục bình sinh mệnh bỗng nhiên sinh ra một điểm gầy yếu theo. Đem đấu bồng một lần nữa đeo lên, Ngô Hiển Ý quay lưng các nàng, càng đi càng xa, hòa vào nồng đậm trong màn đêm. Mãi đến tận Ngô Hiển Ý hoàn toàn biến mất, A Dẫn cùng A Mãn cũng không dám đi tới cùng A Nan nói nửa cái từ. Động Xuân viện túc sau khi trở về, A Mãn không lại nhớ cái gọi là võ lâm thịnh hội, nhưng đã được kiến thức cao thủ chân chính đăng phong tạo cực, làm cho nàng muốn tập võ, tâm tư càng thêm nồng nặc, mỗi ngày cho Đồng Thiếu Lâm bưng trà dâng nước, hống được rồi Đồng Nương sau khi liền có thể chuyện đương nhiên quấn quýt lấy Lộ Nương giáo võ công. Đồng Thiếu Lâm thấy nữ nhi là chân tâm muốn tập võ, cũng không tiếp tục ngăn trở. Người có chí riêng, A Mãn nếu là biết mình muốn trở thành hạng người gì, giải thích rõ ràng nàng sống được cũng không mất cảm giác. A Dẫn cũng có rõ ràng biến hóa, nàng rốt cục có bằng hữu, làm quá mệnh bạn cùng chung hoạn nạn, A Nan cùng A Mãn cùng với nàng càng thêm thân cận, có cái gì sành ăn đều sẽ kêu lên nàng, phí suy nghĩ bài tập cũng sẽ lôi kéo nàng cùng nơi thảo luận. Càng sẽ lẫn nhau phân cao thấp, tranh nhau so đấu ai càng hơn một bậc. Trọng yếu nhất chính là, A Nan cùng A Mãn đều nguyện ý cùng nàng dắt tay, thậm chí có càng thân mật tứ chi tiếp xúc. Tuy rằng nương thân nhìn thấy nàng học A Nan dáng dấp, mãnh hút một ngụm A Mãn khuôn mặt nhỏ bé thì, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ. Lại nói A Nan, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đều phát hiện, A Nan tại Động Xuân khẳng định gặp phải chuyện gì. Không phải vậy, ỷ vào chính mình thiên tư thông minh nàng luôn luôn được trăng hay chớ, sẽ không chú canh bóng đêm tụng. Hai vị nương thân cũng lần đầu khuyên nàng đừng quá mệt nhọc, phải chú ý nghỉ ngơi. A Nương, ta muốn tập võ. A Nan lại một lần đạt được quốc tử giám tiên sinh tán thưởng sau khi, đối với Đường Kiến Vi nói. Luận võ giả, Đường Kiến Vi trong tay một đám lớn cao thủ, còn có Lộ Phồn vị này lương sư tại, A Nan lúc nào muốn học cũng không có vấn đề gì. Nhưng là Đường Kiến Vi lo lắng nàng đây là tại cưỡng bức chính mình văn võ song tu. Nàng mới 8 tuổi, A Nan, trong lòng ngươi có việc. Đường Kiến Vi đưa nàng ôm lấy đến, phát hiện nàng lại cao lớn lên không ít, nhưng tại Đường Kiến Vi trong lòng nàng như cũ chỉ là cái làm người thương tiểu bất điểm. Có thể nói cho mẫu thân biết sao? A Nan nói, ta hiện tại tạm thời không muốn nói. Đường Kiến Vi vừa vặn có chút mất mát, từ trên người nàng rơi xuống thịt. Bây giờ cũng có thuộc về nàng bí mật của chính mình. A Nan bồi thêm một câu, chờ ta làm thành cái kia một ngày A Nương tự nhiên sẽ biết, hiện tại khoe khoang khoác lác không có ý nghĩa. A Nương, các ngươi liền chờ xem. Đường Kiến Vi sờ sờ A Nan khuôn mặt nhỏ bé, phát hiện nàng đang trong lúc lơ đãng cấp tốc lớn lên. Được, Đường Kiến Vi nói với nàng, ngươi yên tâm đi con đường của chính mình, ta cùng ngươi Đồng Nương vĩnh viễn vì ngươi hộ giá hộ tống. A Nan môi giật giật, vòng lấy Đường Kiến Vi cái cổ, không lên tiếng, liền yên tĩnh như vậy làm nũng. Thời khắc này Đường Kiến Vi biết, nàng cùng A Niệm nữ nhi cùng hai người bọn họ cỡ nào tương tự. Bất luận năm tháng dành cho các nàng chính là cái gì, các nàng như cũ chấp nhất, tận tình, sơ tâm không thay đổi. Tác giả có lời muốn nói, đồng hai đời phiên ngoại kết thúc, dưới chương bắt đầu là Lã Thạch chuyển thế thiên, cách chương.